tu chân thế giới lão hổ 41 chương 392 sao không luyện hóa nguyên anh, đây phương diện an toàn không cần quan tâm. Diệp Như tự nhiên cũng yên lòng không ít. Trước mắt chính là chờ đợi tìm tới Diệp Hảo tung tích. Sau đó tụ tập thành vệ quân. Đan hội cùng Bạch Hổ học viện ba phương thế lực. Đem hắn triệt để tiêu diệt. Nếu không giữ lại một cách như vậy có thể hố chết kim đan cảnh độc đạo cao thủ, mặc cho ai cũng không biết an tâm. Mà Diệp Như một mực quan tâm Diệp Hảo cũng đang vội vàng chính mình sự tình. Từ ra trong tổ địa, tụ tập mấy vị kim đan cảnh giới cao thủ. Nói chung đều là ngũ lục phẩm cảnh giới. Bây giờ đem hắn vây vào giữa. Cùng nhau vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Dựa theo từ lão tổ phân phó. Bắt đầu giúp Diệp Hảo hóa giải chân khí trong cơ thể. Chân khí này phi thường cổ quái. Thường nhân chiêu thức, sớm muộn có thể làm hao mòn sạch sẽ, dù sao đã rời đi đầu nguồn. Thế nhưng là Diệp Hảo thể nội cố này kiếm khí. Đi qua hơn một ngày thời gian. Thậm chí liên tiếp bộc phát ba lần. Chẳng những không có gặp suy yếu. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Từ lão tổ tự nhiên có thể nghiệm. Đây không phải một cỗ đơn thuần kiếm khí, mà là một đạo kiếm trận, tương đương với tại Diệp Hảo trên người. Khắc lên một đạo kiếm trận, có thể hấp thu bản thân của hắn lực lượng, hô ứng tinh thần chi lực, từ đó bộc phát. Cái này tạo thành một cái sinh sôi không ngừng kiếm trận, cho nên trên lý luận người bất tử, liền sẽ như hình với bóng, trừ phi thấy rõ bí mật trong đó, cởi ra kiếm trận huyền bí. Nếu không cả một đời đều chỉ có thể thụ loại độc này hại. Đây coi như là cực kỳ nghiêm khắc hình pháp. Từ lão tổ tốt xấu là nguyên anh cảnh giới cao thủ. Trăm năm trước nếu như không bị thương. Lấy từ gia nội tình mà nói. Khả năng đã có thể đặt chân nguyên anh cửu phẩm. Thậm chí cao hơn. Chỉ tiếc chúng bạc kiếm thi chiêu này, hắn tu vi liền không có tiến lên qua. Trạng thái thân thể càng là mài mòn quá nhiều. Xa xa không kịp đồng cảnh giới tu sĩ. Bất quá hắn cũng không tính là không có thu hoạch. Tối thiểu nhất có kinh nghiệm. Biết rõ như thế nào áp chế loại tình huống này. Chí ít không đến mức. Chỉ đơn giản như vậy muốn Diệp Hảo mạng nhỏ. Chỉ là muốn hoàn toàn trị tận gốc. Sợ là còn phải từ bạc kiếm thi. Hoặc là nàng truyền nhân một bên kia xuất thủ. Kiếm khí trong cơ thể bị tạm thời áp chế. Diệp Hảo toàn thân đã ướt đẫm. Nếu không phải là áp chế kịp thời, chỉ sợ còn phải bộc phát một lần. Hắn đoán chừng mình cũng không chống được mấy lần. Chỉ là kể từ đó, vấn đề liền lớn. Hắn cần từ gia cao thủ một mực hỗ trợ áp chế. Mấy tên kim đan cảnh cao thủ hơi thở dốc, có thể thấy được trạng thái cũng không tính là tốt. Liên thủ hao phí không ít chân nguyên. Đồng dạng gia tộc, thật đúng là không cái này nổi tình giúp hắn. Hơn nữa đây không phải chuyện một ngày hai ngày. Dựa theo kiếm trận hung áp trình độ, từ lão tổ đoán chừng, sợ là ba năm ngày liền muốn hỗ trợ áp chế một lần. Nếu không phải từ ra nổi tình, Diệp Hảo không có người áp chế, đoán chừng liền muốn lành lạnh. Hắn suy nghĩ một chút nơi này thì càng khó chịu. Hắn trên mặt mang táo bón biểu lộ. Không có nghĩ rằng gặp được loại chuyện này. Mấy tên kim đan cao thủ lui ra điều tức. Từ lão tổ thanh âm mới từ trong cửa đá truyền đến. Hắn cười nói như thế nào tạ lão tổ. Diệp Hảo trong lòng buồn bực muốn mạng. Thế nhưng không thể không lên tiếng nói tạ ơn. Từ lão tổ nói ra. Ngươi rất không cần phải nhục chí. Tuy nói tạm thời không có trị tận gốc biện pháp. Nhưng ta từ ra tổ tiên cao thủ không ít. Lần này cầm xuống Bạch Hổ Thành, cũng coi là gia tăng từ gia lực lượng, nói không chừng có thể được biện pháp giải quyết. Nói đến cùng, hắn vẫn là đem Diệp Hảo cùng mình buộc chung một chỗ. Thời đại này đan sư thân phận bản thân liền cao không thể chạm. Bởi vì đan hội tồn tại, cảnh giới cao đan sư vẫn luôn khó có thể thu nhận, nhiều lắm đến giúp chuyện. Diệp Hảo bất quá kim đan tứ phẩm, nhưng hắn chẳng những biết luyện chế đan dược, thậm chí còn có thể nghiên cứu độc vật, còn có khả năng làm đến một chút chính thống đan sư không làm được sự tình. Tỉ như đoạt xá vấn đề này, Đồng dạng đan sư sao có thể làm đến điều tra qua Diệp Hảo qua lại hắn, ngược lại có chút chờ đợi. Diệp Hảo biết mình nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình mới được. Nếu không từ ra không có lý do hao phí kim đan cao thủ lực lượng, giúp mình kéo dài áp chế. Hắn lập tức nói ra, kỳ thật muốn hoàn mỹ đoạt xá, trong thời gian ngắn hồi phục lực lượng, biện pháp đơn giản nhất chính là đan dược. Từ lão tổ khổ não nói, hiệu quả của đan dược ta minh bạch, bất quá vận dụng đan dược, từ luyện khí bước vào trúc cơ dễ dàng, từ trúc cơ tiến vào uẩn thần cũng không tính là quá khó khăn, lại phía trên có thể gặp phiền toái. Muốn một cách nguyên anh cảnh cao thủ từ đầu khổ tu, cách này cũng không khỏi quá tra tấn người. Phàm là có thể có biện pháp khác, hắn đều không muốn đi đường này. Diệp Hảo lắc đầu nói, thuần túy đan dược đương nhiên không được. Bất quá lão tổ có lão tổ ưu thế. Cái kia từ nhất minh thể nội chảy lão tổ huyết mạch, tu lão tổ công pháp, từ thích ứng tính tới nói, đã không thể bắt bẻ. Đoạt xá cũng không phải nói tùy tiện coi trọng ai cũng có thể đi đoạt xá. Ở trong đó cũng là có nguy hiểm cực lớn, thất bại là sẽ không toàn mạng. Cho nên cao thủ đều sẽ lựa chọn hậu nhân đoạt xá. Như vậy thì có thể tránh khỏi một vài vấn đề. Thậm chí còn có thể dùng tâm bồi dưỡng hậu nhân. Từ đó vì chính mình đánh xuống cơ sở. Nhưng thực lực, từ lão tổ khổ sở nói, đoạt xá là đơn giản rất nhiều. Chí ít hắn có niềm tin rất lớn thành công. Thế nhưng là thực lực phương diện mới là hắn suy tính vấn đề. Cứ việc từ nhất minh tốc độ tu luyện rất nhanh, thế nhưng bất quá trúc cơ cảnh giới. Đoạt xá về sau, từ giai đoạn này trùng tu, cho dù là hắn có bước vào nguyên anh cảnh giới kinh nghiệm, cũng cần thời gian mười mấy năm mới có thể. Thời gian mười mấy năm sẽ sinh ra quá khó lường, cho nên Diệp Hảo ánh mắt buồn bã nói, nếu lão tổ cùng hắn thích ứng tính cao như vậy, như vậy vì sao không thử nghiệm luyện hóa bản thân nguyên anh đây? Từ lão tổ ánh mắt run lên. Luyện hóa nguyên anh ý nghĩ này cũng quá lớn mật rồi a. Xác thực, đoạt xá trước đó là có thể sử dụng thủ đoạn đem đại bộ phận lực lượng cô đọng tiến vào nguyên anh. Cái này giống như là nhân sâm quả, thực có thể ăn phi thăng loại kia. Bất quá muốn luyện hóa, độ khó kia coi như phi thường lớn. Đây quả thực chưa từng nghe thấy từ lão tổ nói ra. Diệp Hảo cười nói, kim đan làm thuốc, trước đó không phải cũng không xuất hiện qua nha. Truy đến cùng lên, vô luận là công pháp cũng tốt, vẫn là đan dược cũng tốt, lúc đầu đều là chưa bao giờ bắt đầu. Kim đan làm thuốc, Diệp Hảo một mực cường điệu điểm ấy, như thế để từ lão tổ có chút tâm động. Nắm chắc được bao nhiêu phần, từ lão tổ hỏi. Diệp Hảo cười nói, chỉ cần có thể tìm mấy cái kim đan cao thủ thử xem, lão tổ ngươi tự nhiên là minh bạch nắm chắc được bao nhiêu phần. Từ lão tổ cười lạnh, gia hỏa này còn đúng là không phải người, thuận miệng liền có thể nói ra tìm kim đan cao thủ tới làm những chuyện này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như mình cũng không thể coi là người tốt. Kim đan cùng nguyên anh nguyên lý giống nhau, đều chứa đựng có số lớn lực lượng. Bất quá nguyên anh cao cấp hơn một chút mà thôi. Tương đối ẩm chứa lực lượng cũng liền cường đại. Bất quá kim đan nếu có thể, nguyên anh cũng hẳn là sẽ không kém quá xa. Hai người ngược lại là tại chuyện phiếm ở giữa, thảo luận đều là chút đáng sợ sự tình. Thường nhân nếu là nghe, sợ là sẽ phải dọa đến gần chết. Thứ này lại có thể là muốn cầm kim đan cảnh cao thủ đi làm thí nghiệm, thật là đáng sợ. Vẹn vẹn liền cái này nói chuyện, liền biết rõ có kim đan cảnh cao thủ sẽ xui xẻo. Diệp Hảo cười híp mắt cúi đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Tu chân thế giới lão hổ 41 chương 393 man ra. Đó là vật gì hắn thế nhưng là nghiên cứu vấn đề này nhiều năm. Một mực tâm tâm niệm niệm, dùng Diệp Như kim đan thành tựu mình nguyên anh đại đạo, cho nên chuyện này cũng không phải là làm không được. Từ lão tổ tiên thiên điều kiện tốt hơn hắn càng có nắm chắc nhất định. Hai người mưu đồ bí mật lấy vấn đề này, Lâm Hổ cũng không nhàn dối. Tại Diệp Như Đan các nghỉ ngơi một đêm, rất sớm liền bò lên. Tần Uyển Nhi sớm đã thành thói quen cùng Lâm Hậu ngủ ở một cái giường bên trên. Ngẫu nhiên sẽ còn ôm hắn. Nếu là Lâm Hổ tại giã ngoại bảo trì hổ hình thái, nàng cũng sẽ ngang nhiên xông qua đi ngủ. Trong lòng mới phát giác được an tâm. Sáng sớm liền lên rửa mặt. Hổ ra ngày hôm nay làm cái gì kiểu tóc nha? Tần Uyển Nhi hỏi thăm. Đi theo Lâm Hổ trộn lẫn những ngày này, trang phục của nàng trên cơ bản đều là Lâm Hổ mới tốt. Cái gì song đuôi ngựa nha, đơn đuôi ngựa. Bím nha, Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Song đuôi ngựa a, lão Tần song đuôi ngựa tư thái vẫn đủ có đáng xem. Đáng tiếc thì là không thể mặc vào sống lưỡng cư trang bị. Mizu cùng tất chân màu trắng. Mizu gần nhất nàng không làm sao mặc, bình thường đều là có chiến đấu thời điểm mới có thể thay đổi. Tất chân màu trắng ngược lại là thường ngày xuyên qua. Đáng tiếc dưới váy dài mặt phủ lấy quần, tự nhiên cũng liền nhìn không ra đầu mối. Điểm ấy để Lâm Hổ khá là bất đắc dĩ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính nhà mình rau cải trắng, dựa vào cái gì cứ để người nhìn đi. Bảo thủ điểm cũng là không tệ. Tần Uyển Nhi loay hoay tóc, khổ não nói, phải đi mua chút y phục đây. Nàng gần nhất trải qua sự tình không ít. Trên cơ bản mỗi lần tao ngộ một ít chuyện, quần áo không phải nơi này tổn hại, chính là chỗ đó không trọn vẹn. Tăng thêm thường xuyên đi đường, quần áo hư hại cũng mau. Sáng sớm kiểm tra một chút, đã không phải là rất nhiều, phải đi làm chút xui xẻo lấy. Lâm Hổ một suy nghĩ, tu sĩ quần áo quá đơn giản. Tuy nói lão Tần thiên sinh lệ chất, liền xem như quần áo đồng dạng, cũng không che giấu được nàng phong hoa. Nhưng chính là thiếu một chút vận vị. Muốn không phải là không thể tự thân lên trận, Lâm Hổ khẳng định tự tay cho nàng giày vò điểm quần áo đi ra. Cái gì đồng phục y tá nha, tiếp viên hàng không trang, tai mèo sáo trang loại hình. Được, tối nay đi chân bảo các nhìn xem có thích hợp công pháp không có, đợi xong việc liền ra ngoài mua chút quần áo. Bạch Hổ thành bên trong vẫn còn an toàn, không lo lắng xảy ra chuyện. Người của tam đại gia tộc cũng không có phách lối đến trình độ này. Huống chi trong bóng tối còn có xảo ngọc bảo hộ. Lâm Hổ thế nhưng là rất thấy thèm. Tên kia thủ đoạn công kích rất thú vị, lại có thể công kích từ xa. Tuy nói cần đồ vật phụ trợ, nhưng không chịu nổi thủ đoạn công kích lợi hại. Bất quá thoáng qua công phu, liền có thể để kim đan cửu phẩm cao thủ đánh tơi bời. Thật là đáng sợ. Nếu có thể học được cũng là thật không tệ. Cho nên năng lực của nàng bảo vệ người là phi thường lợi hại. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Nàng nhìn một chút tích phân, vụn vặt lẻ tẻ làm nhiệm vụ, cùng học viện ban thưởng, bây giờ đã tích lũy hơn 4.000 phân. Đây quả thực là thường nhân không cách nào tưởng tượng tài phú. Hối đoái điểm công pháp, vấn đề cũng không lớn. Chân bảo các bên trong, Lâm Hổ xem đi xem lại, luôn cảm thấy có chút thịt đau. Cái này thao hỏa chi thuật lại để cho 1.000 dưới tích phân. Còn có cái này tụ thủy chi pháp, càng là muốn 1.800 tích phân. Quá hố người. Quá hố người, thoạt nhìn cái đồ chơi này uy lực còn không tính đặc biệt lớn. Bất quá là cơ sở thuật pháp thần thông. Bất quá cái này thuật pháp bình thường đều so vũ khí thông thường đắt hơn một chút. Lâm Hổ liền muốn thử xem Nguyệt Hổ hình thái năng lực chiến đấu. Nhưng nếu là tiêu phí 3.300 tích phân đi hối đoái những vật này, lại cảm thấy quá thua thiệt. Hắn vuốt cằm nói, trước hết chờ một chút, ta tốt xấu cũng cố gắng như vậy, tối nay nhìn xem Diệp Như có thể hay không cho ta điểm đồ tốt. Manh manh, Tần Uyển Nhi nhíu nhíu mày. Gia hỏa này tám thành là muốn đi hố sư phụ của mình, tỉ như để sư phụ hỗ trợ mua hai bộ này thuật pháp. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, không có việc gì, nàng làm người đại khí, nhất định sẽ cho ta một đống lớn tài nguyên ban thưởng. Nhưng ta hiện tại lại không thiếu, không bằng đổi thành thực dụng. Tiếc nuối duy nhất chính là Diệp Như không biết rõ thực lực chân thật của mình. Nếu không nàng cho một đống lớn luyện cốt cảnh tài nguyên, giá trị khả năng cao hơn. Để tránh Tần Uyển Nhi tiếp tục xây dưa tiếp, Lâm Hổ lôi kéo nàng liền bắt đầu chạy tới thành bên trong, đi chọn lựa một chút quần áo. Chúng ta hiện tại dù sao cũng là có chút vốn liếng. Lão Tần ngươi chính là mua mấy món quần áo đẹp, chiến đấu thời điểm nguy hiểm cũng có thể nhỏ hơn một chút. Lâm Hổ căn dặn lên. Quý trọng tu sĩ quần áo, hoặc là vật liệu nổi bật, hoặc là khắc họa trận pháp, có được cực mạnh lực phòng ngự. Tần Uyển Nhi năng lực chiến đấu mạnh, nhưng vẫn là sợ người cận thân. Lần trước gặp được ẩn thần cảnh cao thủ, nếu là có xuyên khá một chút đồ phòng ngự, nói không chừng còn có thể treo mệnh, không đến mức kém chút xong đời. Điểm ấy bên trên Tần Uyển Nhi cũng không có phản đối. Mấy món quần áo dày vò xuống tới, lại tìm hơn 2000 linh thạch, thật là đáng sợ. Có thể nghĩ kỹ chỗ, cũng liền có thể nhịn. Ra bảo y cửa hàng, Lâm Hổ suy nghĩ nói, hai ta đều có điểm bất học vô thuật, không bằng đi tàng thư quán xem một chút đi. Tàng thư quán bên trong thư tịch đủ loại, có thể biết một chút tri thức. Mấu chốt là còn không cần mua, hoàn toàn có thể mượn đọc. Lão Tần trước kia không rảnh, trên cơ bản không làm sao hảo hảo học qua. Lâm Hổ trước đó cảnh giới thấp, cũng không thể xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ vấn đề ngược lại không lớn. Tốt xấu là thối thể lục phẩm cao thủ. Học viện tàng thư quán vô cùng to lớn, so với đan hội lúc ấy mượn dùng sân bãi còn muốn lớn hơn rất nhiều, để cho người ta có loại tiến vào biển sách cảm giác. Tần Uyển Nhi tới qua, đối với nơi này ngược lại là quen thuộc. Đủ loại thư tịch đều là chia làm khác loại, có một số cao thủ viết ra tâm đắc tu luyện, cũng liên quan Bạch Hổ Thành lịch sử, thậm chí là những tôn môn khác tình huống. Tần Uyển Nhi mang theo Lâm Hổ một đường đi tới, đi ngang qua một chỗ giá sách thời điểm, nho nhỏ kinh ngạc một chút. Nàng nhất thời mang theo Lâm Hổ chạy tới, cầm lấy trên giá sách một quyển sách nói, ai nhỉ, ta thích ra phần tiếp theo. Lâm Hổ trợn trắng mắt, khó trách lúc trước ngươi mẹ nó hỏi gì cũng không biết, cứ như vậy điểm học tập thời gian, ngươi lại còn có thể chạy tới nhìn. Lâm Hổ duỗi ra móng vuốt, ra hiệu Tần Uyển Nhi ngồi xổm xuống, để cho hắn cũng nhìn xem cái này tu chân giới là dạng gì. Tần Uyển Nhi bận bịu ngồi xổm xuống, trong tay bưng lấy sách vở, cùng Lâm Hổ cùng một chỗ nhìn lại. Lâm Hổ nhìn một chút liền lắc đầu, đại khái bởi vì là tu sĩ viết cho nên tương đối thâm ảo một chút. Lâm Hổ ngược lại là không quá chuyên chú loại này, chỉ là đối với giải trí tương đối thiếu thốn cảnh giới thấp các tu sĩ mà nói, đây chính là khó gặp bảo vật. Lâm Hổ xẹp miệng nói, cũng liền bình thường đồng dạng, đặt tại hổ ra nơi đó, xác định vững chắc hỏa không nổi. Tuy nói văn tự có chữ viết mị lực, nhưng miêu tả chúng ta tu sĩ đồ vật, hẳn là lấy manga nhất trực quan một chút, có thể cho người một loại đánh vào thị giác. Giống như là hắn như vậy người phập phồng không yên, đọc sách đều là đọc nhanh như gió, rất khó kèm theo văn tự suy nghĩ một chút trong sách miêu tả tràng cảnh. Cho nên manga cũng coi là một loại đường tắt. Manga đó là vật gì? Thanh âm xa lạ truyền đến. Cái này thế mà không phải Tần Uyển Nhi đang đặt câu hỏi, mà là một tên dáng dấp đẹp mắt thiếu niên đang đặt câu hỏi, không biết khi nào thế mà cũng ngồi xổm ở đằng sau, nhìn xem Tần Uyển Nhi trong tay. Tu chân thế giới lão hổ 41 chương 394 cái gì muội tử? Gọi công tử ca múa nhạc Lâm Hổ dọa đến gần chết. Toàn thân bộ lông đứng thẳng, thân thể trong nháy mắt đảo ngược, cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi là nhà ai muội tử? Lâm Hổ mở miệng hỏi. Gia hỏa này bước đi thế mà một chút thanh âm đều không có, quá mẹ nó đáng sợ. Đây nếu là cái thích khách, vừa rồi mình và lão Tần khả năng liền không có. Tuy nói khả năng này không quá lớn, nơi này dù sao cũng là Bạch Hổ học viện. Nếu là mình và lão Tần ở trong này xảy ra chuyện, Bạch Hổ học viện cao tầng đoán chừng sẽ muốn đập đầu chết tại cửa học viện. Quá mẹ nó mất mặt. Người kia cười tủm tỉm nói, cái gì muội tử, gọi công tử? Lâm Hổ hồ nghi nhìn hắn một cái. Nói như thế nào đây? gia hỏa này tuổi tác khả năng cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Bất quá giống như tương đối lộ ra non. Vậy đại khái đều là tu sĩ bệnh chung. Điển hình nam nhân trang phục. Mới từ bảo y cửa hàng đi ra Lâm Hổ. Liếc mắt liền nhận ra hắn mặc quần áo có giá trị không nhỏ. Tối thiểu cũng là 5.000 linh thạch đi lên nói loại kia. Bất quá nói câu khó nghe. Trừ cái này quần áo và ngực phẳng. Lâm Hổ hoàn toàn nhìn không ra. Hắn chỗ nào giống như là nam nhân. Thanh âm này tương đối linh hoạt kỳ ảo. Rất có loại mũi tử đè ép giọng nói chuyện. Giả bộ nam nhân cảm giác. Gương mặt này thì càng không muốn xách. Điển hình tiểu mỹ nhân. Lâm Hổ chú ý tới cổ của hắn chỗ, không phát hiện có hầu kết dáng vẻ. Ai ca múa nhạc tin ngươi là cái nam nhân, làm hổ ra mắt mù nha. Vị này. Tỉ tỉ. Lão Tần phản ứng chậm hơn. Ngược lại không phải là không có cảm giác nguy cơ. Mà là người này thực sự là một điểm động tính đều không lấy ra. Liền Lâm Hổ cũng không phát hiện vấn đề gì, huống chi là Tần Uyển Nhi. Nếu không phải là hắn chủ động lên tiếng, chỉ sợ Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi còn không biết bên cạnh mình đứng đấy người thứ ba đây. Người này làm ra chớ lên tiếng bộ dáng, ngón trỏ tay phải dọc tại bên miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Tần Uyển Nhi không nên kêu cái gì tỉ tỉ loại hình, quá lúc túng. Bất quá nàng cũng không ở trên đây xoắn xuýt quá lâu, mà là hỏi Lâm Hổ nói: cái kia manga rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể sinh ra đánh vào thì giác lực? So càng có ý tứ sao? Lâm Hổ chập chập lưỡi. Nói như thế nào đây, cái này dù sao cũng là hai loại hình thức, đều có riêng phần mình tốt. Giống như là Lâm Hổ loại này người lười, năng lực phân tích kém người. Nếu như quá thâm ảo, liền sẽ cảm thấy đau đầu. Bất quá hắn cũng là thật thích. Tỉ như nào đó đậu, nào đó đông. Lão Hổ chờ một chút. Chỉ bất quá hắn cũng tương đối bác ái, đã ra thích cũng ra thích manga. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra: manga xem như một loại nghệ thuật hình thức a. Nói đơn giản đến, chính là đem sự vật lấy hình ảnh hình thức biểu diễn ra, tương đối trực quan một chút a. Người kia như có điều suy nghĩ. Dù sao không tiếp xúc qua cái đồ chơi này, khẳng định không phải nghe được manga hai chữ liền có thể dây hiểu. Lâm Hổ gãi đầu một cái. Lúc này mới phát hiện hắn mặc dù nhìn đọc manga, nhưng nếu thật là giải thích thứ này, thật đúng là có điểm khó khăn. Nghĩ đến loại hình, Lâm Hổ trong đầu linh quang lóe lên. Trực tiếp từ trong vòng tay chứ vật lấy ra giấy mực, dối ra móng vuốt xính chút mực nước, bắt đầu phát họa lên. Lâm Hổ lòng tin 10 phần. Nhớ năm đó Hổ gia cũng từng trầm mê qua manga. Muốn làm một cái tác giả truyện tranh, đánh tiểu liền thích mô phỏng một chút nổi danh hình ảnh. Tuy nói vẽ rất kém cỏi, còn không có bản gốc năng lực, nhưng nếu là lấy thân thể hôm nay năng lực khống chế đi miêu tả ra trong trí nhớ tràng cảnh, vấn đề vẫn là không lớn. Lâm Hổ phát họa chính là nào đó tên tràng diện, ca ca lốt biến thân thành người sai gian tràng cảnh. Tuy nói chỉ là đơn giản đường cong, có thể thông qua Lâm Hổ thân thể hôm nay khống chế lực cùng trí nhớ phát họa ra đến, cũng miễn cưỡng có như vậy chút ý tứ. Người kia hiếu kỳ nhìn một chút, lập tức có chút hiểu cảm giác. Hắn gật đầu nói: thật có loại đánh vào thì giác lực. Một bức họa liền có thể biểu đạt ra một cái ý tứ đến. Ta đã có thể não bổ ra một đoạn lớn lời. Lâm Hổ xem xét con hàng này vẫn là cái người trong nghề. Cùng một bên đần độn sùng bái mình. Cảm thấy Hổ ra làm sao cái gì đều hiểu, lão Tần không giống nhau. Còn có thể thảo luận một phen. Đây thật là tha hương gặp người cùng sở thích. Lâm Hổ tiếp tục giảng giải một hồi. Tỉ như phân kính. Tốt xấu là làm cho đối phương minh bạch. Người kia khuôn mặt hồng nhuận, tựa như vô cùng hưng phấn. Đối với loại này mới hình thức, cảm giác thật thú vị. Lâm Hổ nhìn một chút, lại có chút ngẩn người cảm giác. Hắn vội vàng gắt một cái, Hổ ra thế mà kém chút bị cái không biết tính tên khác hấp dẫn. Thứ này thú vị, tiểu đệ ta đối với màu vẽ vẫn là rất có nghiên cứu tối. Nay ngược lại là có thể thử xem loại này mới mẻ độc đáo hình thức, đa tạ Miêu huyên giải thích nghi hoặc. Người kia cười híp mắt đứng lên. Không có nghĩ rằng cùng Lâm Hổ nói chuyện phiếm, một trò chuyện chính là hơn một canh giờ. Hắn nhìn sắc trời một chút nói. Ai nhỉ? Ta kém chút quên mình là đến làm sự tình. Miêu huyên chúng ta xin từ biệt. Ngày sau hữu duyên gặp lại, Lâm Hổ cũng đừng xoay chắp tay. Đưa mắt nhìn người kia rời đi. Đợi hắn sau khi đi xa, Lâm Hổ mới trầm giọng nói, khả năng này là cách đại lão. Tại sao vậy? Tần Uyển Nhi không rõ ràng cho lắm. Ánh mắt vẫn như cũ ngưng tụ ở Lâm Hổ vẽ manga phía trên. Cái đồ chơi này thật thú vị. Tối nay để hổ ra giày vò ra xem một chút. Mấu chốt là cố sự ngắt đầu bỏ đuôi. Để cho người ta hào hào khó chịu. Thật muốn biết đây là cái gì cố sự a? Lâm Hổ khẽ nói. Ta biểu hiện thần gì như vậy? Hắn thế mà con mắt đều không nháy mắt một cái. Nói như vậy, đều sẽ kinh ngạc một lần mới đúng. Đại lão chắc chắn sẽ không. Giống như là Xảo Ngọc Nha, Diệp Như Nha, lúc ấy biết mình tình huống đều rất giật mình. Cũng chính là một chút đại lão. Tỷ như Tam Thập Lục Kỳ, Thiên Miêu Tiểu Tỷ Tỷ loại này. Hoàn toàn cùng người không việc gì một dạng. Có thể thấy được đại lão kiến thức rộng rãi. Có một số việc quen thuộc thành tự nhiên. Tần Uyển Nhi cau mày nói. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Dù sao so chúng ta mạnh. Vừa rồi ta hoàn toàn không phát hiện nàng đến đây. Thế nhưng là ta thật muốn biết. Nàng ngược lại là ca ca vẫn là tỷ tỷ a? Người nói là ca ca. Người coi như hắn là người ca ca chứ. Làm người muốn biến báo. Lâm Hổ dặn dò. Hổ ra lời này không phải chính là thạch chùy nàng là một tỷ tỷ nha. Tần Uyển Nhi buồn bực nói. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói. Tâm lý nắm chắc liền tốt. Người không thừa nhận. Không quen không biết. Cũng không tất yếu truy đến cùng vấn đề này. Tất cả mọi người có chút bất đồng đam mê nha. Tần Uyển Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói đến hổ ra cũng có không đồng dạng đam mê đây, tỉ như hắn cả ngày liền nghĩ đi đánh tiểu yêu thú. Tần Uyển Nhi đem sách để lên, lúc này mới mang theo Lâm Hổ chạy tới ghi chép Bạch Hổ Thành lịch sử giá sách chỗ. Giá sách phụ cận liền có ghế dài. Lâm Hổ làm bản sách lịch sử. Vé vào trên ghế nghiên cứu. Tần Uyển Nhi ở một bên nhìn xem. Thỉnh thoảng bị trong sách tình tiết hấp dẫn. Phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu. Cái này sách lịch sử có thật dày một quyển, ghi lại phi thường cặn kẽ. Bất quá cũng hơn nửa là ghi chép một chút bên ngoài sự tình. Rất nhiều chuyện căn bản sẽ không ghi chép. Tỉ như Bạch Hổ Thành sáng lập mới bắt đầu. Bạch Kiếm Thi đại phát thần uy sự tình. Chính là sơ lược. Không có nói tới chi tiết cụ thể. Muốn tra tìm khả năng phải từ khía cạnh trong thư tịch lý giải mới được. Tu chân thế giới lão hổ 41 chương 395 chỗ nào không biết độ chỗ nào. Lâm Hổ nghiên cứu hồi lâu. Mới phát hiện đây không phải là một vấn đề nhỏ. Đây chính là tiếp cận một vạn năm lịch sử. Hơn nữa tu chân giới thí sự nhiều. Trong tay mình bản này. Giống như là một mục lục một dạng. Ghi chép một cách điểm chính. Nếu như muốn biết rõ cụ thể chi tiết, không tránh khỏi muốn đi xem kỹ. Lâm Hổ thử nghiệm đi cha cha, nhất thời tê cả ra đầu. Hắn phát hiện một bên Tần Uyển Nhi ánh mắt lấp lóe. Lâm Hổ cuối cùng là minh bạch một việc. Khó trách gia hỏa này không thích đọc sách. Đổi hổ ra cũng không coi nổi a. Trên cơ bản một cách điểm chính, trong đó cụ thể chi tiết, liền có thể dùng một quyển nắm đấm dày sách đến miêu tả. Cách này phải xem xong đến năm nào tháng nào đi. Lão Tần đây là điển hình trốn tránh, đắm chìm trong thế giới bên trong, không muốn đối mặt cái này kinh khủng sự thật. Lâm Hổ có chút nhức cả trứng. Hắn vuốt vuốt có chút hoa mắt hai mắt. Hổ ra quả nhiên không phải là cái người văn minh. Nhìn không quá đi vào cái này chính thống thư tịch. Hắn cảm khái đem sách vở trả về, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài. Sắc trời dần dần lờ mờ, một ngày thời gian cứ như vậy không thấy. Đi, lão Tần. Lâm Hổ chào hỏi một tiếng. Tần Uyển Nhi nhất thời đứng lên. Cái này phần tiếp theo liền quyển này. Nàng đã nhìn hai ba lần. liền đợi đến Lâm Hổ lên tiếng đây. Rời đi thời điểm Tần Uyển Nhi chưa quên đem thư tịch thả lại chỗ cũ. Lâm Hổ xoa đầu, lo lắng lấy, mình hẳn là đi tìm tri thức mặt rộng yêu thú làm thủ hạ, không. Làm bai đu đổ nương, chỗ nào không biết đổ chỗ đó, dù sao cũng so mình nhìn lung tung tốt. Đúng, cứ làm như vậy. Dùng tiền mời một yêu thú đến học tập. Đem tất cả sách toàn bộ đọc thuộc lòng lên cũng được. Hổ ra không thiếu tiền. Còn không tin tìm không thấy cách này yêu thú. Trở lại đan các về sau. Diệp Như không hỏi đến hành tung của bọn hắn, mà gọi là đến Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ một nhìn. Mạnh Giai thì cũng đang. Nhìn bộ dáng này. Hẳn là muốn luận công hành thưởng. Diệp Như có tiền. Tự nhiên đại khí. Ba túi chứ vật trực tiếp đưa tới. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ tiếp đi tới nhìn một chút. Miệng nhỏ nhất thời không đóng lại được. Giật mình nói, sư phụ. Cái này. Nhiều lắm, thật là nhiều lắm. Không chút khách khí nói. Diệp Như vừa ra tay. Chính là một đống lớn tài nguyên. Linh thạch đan dược đầy đủ mọi thứ. Thậm chí ngay cả một chút phòng giải độc đan dược. Chữa thương đan dược đều có. Hai nàng trên cơ bản không cần cân nhắc trúc cơ cảnh tư nguyên. Nơi này tài nguyên đã đầy đủ các nàng bước vào ẩn thần cảnh giới. Lâm Hổ nhìn đồ vật của mình. Khá lắm. Phía bên mình đồ vật cũng không ít. Sợ là có thể đem Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh đều trồng đến luyện cốt cảnh. Cái này tám thành là Diệp Như cho là mình huyết mạch không đủ mạnh, tiêu hao lớn hơn một chút. Duy nhất có điểm bi thương địa phương chính là Lâm Hổ căn bản không dùng được những tư nguyên này. Đều luyện cốt tứ phẩm, tùy thời đều có thể bước vào luyện cốt cửu phẩm hổ ra. Thật đúng là chướng mắt thối thể cảnh tài nguyên. Lâm Hổ làm ra một bộ tình thế khó xử bộ dáng. Diệp Như mười phần nhạy cảm phát hiện điểm ấy, không khỏi nhìn về phía hắn nói: không đủ sao? Đủ rồi, đủ rồi. Chính là không quá muốn tài nguyên. Ta tài nguyên còn rất nhiều. Lâm Hổ không tỉ hiểm chút nào nói ra. Diệp Như hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Thao hỏa chi thuật cùng tụ thủy chi pháp. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn xem nàng. Càng là chưa quên vung hai cái bán manh đi qua. Ngươi đối Diệp Như sử dụng bán manh thất bại. Ngươi đối Diệp Như sử dụng bán manh thất bại. Lâm Hổ tắc lưới. Đối chiến kim đan cảnh. Cái này bán manh liền đã không dễ dùng lắm. Bất quá hiệu quả nhất định là có một chút. Lâm Hổ làm ra một bộ ngốc manh bộ dáng. Diệp Như nhìn. Đều cảm thấy gia hỏa này không hiểu có chút thuận mắt. Nàng cười nói. Nếu không phải là ngươi thuyết phục ta. Ta khả năng liền không về được. Tài nguyên ngươi giữ lại. Hai bản kia thuật pháp. Ta giúp ngươi đổi lại. Ngươi cầm lấy đi chơi a. Nàng biết rõ Lâm Hổ tình huống hẳn là không có thuật pháp loại thiên phú. Tu sĩ không lo lắng vấn đề này. Cảnh giới thấp thuật pháp đều có thể nắm vững. Đơn giản chính là uy lực cùng thuần thuộc phương diện vấn đề. Cảnh giới cao tu luyện yêu cầu tài cao. Yêu thú lại khác biệt, không có thiên phú, ngươi thực sự là vào chỗ chết gặm đều không được. Cho nên nàng nói cầm lấy đi chơi. Lâm Hổ tắt lưới. Đại khí. 3.300 tích phân thuật pháp. Thế mà đổi lấy cho hổ ra chơi. Hổ ra thực sự là yêu ngươi chết mất. Diệp Như cũng không nhàn dối, trực tiếp phân phó Mạnh Giai Kỳ đi làm vấn đề này. Không bao lâu công phu, Mạnh Giai Kỳ liền mang theo hai cái ngọc giản trở về. Lâm Hổ thập phần hưng phấn, bỗng nhiên vọt tới, ôm hai cái ngọc giản ngẩn người, đần độn mà cười cười. Tần Uyển Nhi bưng bít lấy cái chán, có chút đau đầu. Hổ ra thật đúng là một chút cũng không khách khí. Hoàn toàn không coi mình là người một nhà. Tài nguyên thu. Còn hỏi sư phụ muốn thuật pháp. Đây chính là 3.300 tích phân A. Tương đương với 6.600 linh thạch. Bất quá so sánh ba người lấy được tài nguyên, khả năng này thật đúng là một đầu nhỏ. Lâm Hổ hít mắt lại. Hiện tại thế nhưng là liền lão Tần đều không biết. Mình có thể trở thành Nguyệt Hồ. Có được nắm vững thuật pháp năng lực. Nàng còn cho là mình thuần túy là nghĩ nghiên cứu một chút đây. Vấn đề này chờ nghiên cứu thành công, lại cho nàng một kinh hỉ a. Cấp bậc thấp thuật pháp, uy lực đều không phải là cường đại. Bất quá cao thủ liền xem như dùng cấp bậc thấp thuật pháp, cũng có thể dùng ra siêu cấp đại chiêu hiệu quả. Tuyển thao hỏa chi thuật cùng tụ thủy chi pháp, Lâm Hổ cũng là có ý tưởng. Thiên Hồ đại lão nhưng là có thể đồng thời vận dụng 9 loại thuật pháp. Mỗi cái cách đuôi nắm vững một loại. Hổ gia Nguyệt Hồ hình thái có 3 cây cách đuôi. Cao nhất hẳn là có thể đồng thời vận dụng 3 loại năng lực. Đừng nhìn cái này thuật pháp phẩm cấp không cao, tuy nhiên lại có thể có diệu dụng. Tụ thủy chi pháp. Tiến một bước khả năng ngưng tụ thành băng. Đây chính là thực tế thao tác vấn đề. Mà băng hỏa liên hợp lại thì càng là có thể phát huy kỳ hiệu. Mấu chốt nhất là hỏa thường ngày tác dụng nhiều. Tỷ như đốt lửa, nướng cái thịt cái gì, dùng thật đúng là đơn giản nhanh gọn. Về phần nước cũng không kém đi đâu. Chí ít về sau không cần tại chữ vật pháp bảo bên trong chứa nước suối. Nghiên cứu một chút cách dùng, nói không chừng còn có thể để lão Tần hưởng thụ tắm gội hiệu quả. Đan các là Diệp Như địa bàn, liền tại học viện bên trong. Lâm Hổ cũng không dám cười toe toét vận dụng bội hóa thuật, mà là nhẫn một ngày, đợi đến ngày thứ hai mới mang theo Tần Uyển Nhi chạy về trên núi, đem Tần Uyển Nhi đuổi ra ngoài chiếu cố dược liệu. Lâm Hổ tìm một chỗ khuất, trực tiếp thi triển bội hóa thuật Nguyệt Hồ hình thái. Hoạt động một chút thân thể, Lâm Hổ lấy ra hai quyển ngọc giản đặt ở mi tâm, bắt đầu tiếp nhận hai loại thuật pháp điểm chính. Trong đầu lập tức sáp nhập vào bộ phận này tri thức. Sảng khoái, Hổ gia chỉ thích như vậy thuận tiện. Lâm Hổ hít mắt, vui vẻ nói ra. Loại phương pháp này, học càng là nhanh gọn, lập tức liền có thể nắm vững bộ phận này. Lâm Hổ nhìn trạng thái của mình. Kỹ năng: bội hóa thuật mèo hình thái thối thể lục phẩm đợi giải tỏa. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không. Thể thăng cấp, chú bệ ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình. Thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp. Để Lâm Hổ kinh ngạc là cách đồ chơi này thế mà không có thăng cấp con đường. Xem ra hàng tiện nghi rẻ tiền chính là hàng tiện nghi rẻ tiền. Có thể phạm vi lớn mua bán thuật pháp. Phẩm cấp đương nhiên sẽ không cao đi nơi nào. Tu chân thế giới lão hổ 41 chương 396 hùng đại thế mà lại điêu khắc mô hình. Lâm Hổ lắc lư cách đuôi, dị thường hưng phấn. Tuy nói chỉ là xoa cách đơn giản nhất tiểu hỏa cầu, nhưng là không chịu nổi, đây là không trung sinh hỏa a, thể nội mãn giật linh lực đang không ngừng lưu động. Thứ này lại có thể là nhục thân đan điền hình thức ban đầu. Nói cách khác, Nguyệt Hồ nhất tộc tiên thiên liền có được cùng loại mô phỏng đan điền. Thực sự là ghen ghét chết người. Bất quá vấn đề duy nhất ở chỗ đây là thuần túy thuật pháp hình yêu thú, nhục thân thực lực không mạnh. Dựa theo cố định quy tắc, điều động linh lực trong cơ thể, Lâm Hổ lập tức có chút buồn bực. Cảm giác giống như là tiểu cẩu đang lay động lấy cái mông, sau đó vẫy đuôi. Kể từ đó, linh lực trong cơ thể ngay tại chóp đuôi bên trên tụ tập, bắt đầu chuyển đổi thành tiểu hỏa cầu. Không cần bất luận cái gì thuật pháp, thậm chí hoàn toàn nắm vững về sau, có thể làm được thuấn phát. Linh lực thứ này hết sức thuần túy, đặt vào tu sĩ hệ thống cũng sẽ bị chuyển hóa làm chân nguyên, chứa đựng tại đan điền bên trong. Nhưng tại yêu thú thể nội, kỳ thật vẫn là cực kỳ thuần túy. Linh lực bản thân liền không có thuộc tính, thậm chí thuộc về phong thủy hỏa nguyên tố một bộ phận. Tiểu hỏa cầu khoảng cách chóp đuôi có một khoảng cách, sẽ không đốt Lâm Hổ một thân này thuần trắng bộ lông. Để cho hắn gì thường hưng phấn, gầm nhẹ nói: đi ngươi. Vấy đuôi một cái, quả đấm lớn tiểu hỏa cầu liền bị ném ra ngoài. Ba trực tiếp đánh vào phủ cận một gốc cây bên trên. Thế mà còn có nhất định đả kích năng lực. Đụng vào trong nháy mắt, vỏ cây mặt ngoài bao trùm lên một tầng ngọn lửa. Lâm Hổ vội vàng vận chuyển tụ thủy chi thuật, ngưng tụ một đoàn tiểu thủy cầu oanh kích tới, đem hỏa diễm dập tắt. Rất đơn giản phương pháp vận dụng. Bất quá còn lại hai cái hình thái, căn bản không cách nào học được. Bởi vì đây là thiên phú vấn đề. giống như là long tộc thiên sinh liền có thể hô phong hoán vũ, vào biển cả liền cùng trở về nhà một dạng. Nguyệt hồ thiên sinh liền có được linh lực, có thể nắm vững một chút thuật pháp. Những yêu thú khác hâm mộ không đến, trừ phi bước vào yêu đan cảnh giới mới có thay đổi. Lâm Hổ lòng ngứa ngáy cực kỳ, lập tức nghiên cứu mặt khác cách dùng đến. Chỉnh thể mà nói, cái này cần chính là vận dụng linh lực cùng sức tưởng tượng. Linh lực ngưng tụ thủy cầu, sức tưởng tượng tiếp tục đầy đủ lên. Dần dà, Lâm Hổ thế mà đem tiểu thủy cầu hóa thành một đảo thủy nhận, lần thứ hai thả ra. Cái này thủy nhận phi thường sắc bén, giống như lợi nhận đồng dạng, va chạm cây cối nháy mắt liền đem hắn giữa lưng chặt đứt, đem Lâm Hổ giật nảy mình. Quá mẹ nó đáng sợ. Bất quá cái đồ chơi này truy đến cùng lên cũng chính là chặt đốn cây. Bình thường yêu thú thân thể đều không phải là thứ này có thể chém nát. Lâm Hổ hít mắt. Một kích này linh lực tiêu hao rõ ràng lớn một chút, có thể thấy được thuật pháp bên trong uy lực lớn nhỏ cùng công pháp có quan hệ nhất định, nhưng là cùng linh lực cũng có liên quan rất lớn. Nếu như xoa lúc đầu tiểu hỏa cầu, vậy tổn thương đồng đẳng với không, nhiều lắm đốt lửa nướng cái thịt. Bất quá liền Lâm Hổ cái này thối thể lục phẩm thực lực, tùy tiện đều có thể xoa hơn ngàn lần. Nhưng nếu như uy lực điều lớn hơn một chút, tụ thủy chi thuật cơ hồ có thể ngưng tụ ra một cái đầm nước nhỏ đi ra. Bất quá cứ như vậy, linh lực trong cơ thể sợ là muốn không. Bạch Đại Mụ nói qua, nhân lực cuối cùng có cực hạn. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ hiểu được vận dụng bản thân thể nội linh khí chuyển đổi. Có lẽ còn có cao cấp hơn đồ vật, có thể chuyển đổi chung quanh tồn tại tự do linh khí. Lâm Hổ mắt sáng như đuốc. Bây giờ đã coi như là có kinh nghiệm yêu thú, kiến thức cũng không phải bình thường yêu thú có thể so sánh được. Tiếp xuống, Lâm Hổ liền đang nghiên cứu thành băng vấn đề. Vấn đề này không khó. Bên trong tụ thủy chi thuật, bản thân liền giảng đến nơi này một bộ phận. Lâm Hổ ngưng tụ quả đấm lớn thủy cầu ném ra ngoài, thể nội lực lượng cơ hồ hao tổn không một phần mười. Thủy cầu đánh vào một khối so huyền đầu hơi lớn một chút thạch đầu bên trên, truyền đến ba ba một tiếng. Vệt nước thế mà không có tàn mát, mà là hoàn toàn che úp xuống, càng là ở trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Lâm Hổ mừng rỡ như điên, lần thứ hai xoa một cái cường độ cực lớn tiểu hỏa cầu đánh tới. Lâm Hổ tranh thủ thời gian biến trở về hổ hình thái, tiến lên chính là một bàn tay vỗ xuống. Thạch đầu lập tức vỡ vụn. Hắn nghiên cứu một lần nói, đều nói trước đông lạnh, sau đó lại dùng lửa đốt, về sau sẽ thay đổi yếu ớt. Nhưng hổ ra bình thường một đầu ngón tay đều có thể đập nát thạch đầu, cũng nhìn không ra cụ thể khác biệt nha. Ngược lại là có thể tìm yêu thú thí nghiệm. Bất quá cũng quá không có nhân đạo, một lần này chơi ổn thỏa mất mạng, gần nhất cũng không có đắc tội yêu thú của mình. Lâm Hổ quyết đoán lắc đầu. Trước mặc kệ nhiều như vậy, tối nay đi phòng huấn luyện chiến đấu, thử xem chiêu này uy lực, xem có thể hay không đem đồng cảnh giới xảo ngọc cho đánh rớt. Thuận tiện còn có thể thuần thục một lần Bạch Đại Mụ truyền tới chiêu thức. Tìm lão Tần các nàng khoe khoang đi. Lâm Hổ dương dương đắc ý rời đi nơi này, dự định đi gọi lão Tần trở về. Con đường một chỗ, hắn phát hiện lão hồ ly tung tích. Lão hồ ly gần nhất ban thưởng nắm bắt tới tay mềm, làm việc là thật giọt nước không lọt, hoàn toàn phát huy tác dụng. Lâm Hổ ngược lại là vui mừng. Chỉ là lần này có chút kỳ quái, khóe miệng của hắn rút giật một cái. Lão hồ ly này thế mà dùng dây thừng đeo cái đầu gỗ mô hình tại cổ bên trên. Mấu chốt là vật kia, mặc dù là dùng đầu gỗ điêu khắc ra, nhưng lại là một bộ trông rất sống động biểu lộ, để Lâm Hổ quả thực mộng bức. Đây không phải Bệ Ngạn đại lão mô hình nha. Tu chân giới cũng chơi mô hình sao? Thoạt nhìn chỉ lớn bằng nửa nắm tay, trời mới biết là làm sao làm được tinh tế như vậy. Thế gian người có nghề nhất định sẽ nhiều một chút, tu sĩ phần lớn không biết làm chuyện loại này, yêu thú thì càng đừng nghĩ. Lâm Hổ phất phất tay, đem lão hổ ly triệu hoán tới. Lão hồ ly vừa thấy lão đại triệu hoán, bận bịu hấp ta hấp tấp chạy tới. Nàng đây chính là bản tôn, đang an bài làm việc, chờ một lát sắp xếp xong xuôi về sau, lúc xế chiều sẽ đổi thành tiểu hồ ly tới. Trước hết để cho tiểu hồ ly học tập một lần quen thuộc về sau, nàng mới dám buông tay. Hơn nữa tiểu hồ ly liền xem như đến, nàng cũng sẽ trốn ở phủ cận. Một khi có vấn đề, tiểu hồ ly liền có thể tìm nàng thỉnh giáo. Phương diện này tiết tháo nàng vẫn có, sẽ không chậm trễ lâm hổ chuyện bên này. Một chạy tới, lão hồ ly thật hưng phấn nói: yêu vương đại nhân a, gần nhất dược liệu mọc rất là khả quan, nói không chừng lại có một tháng liền có thể hoàn toàn trưởng thành. Nhanh như vậy? Lâm hổ ngược lại là giật nảy mình. Dựa theo bình thường tốc độ, chính là thả sông tại giã ngoại, tuy nói yêu thu chiếu cố một chút, cũng nhiều lắm thì bón phân tưới nước, không có khả năng có quá lớn tăng lên. Có thể muốn gần 2-3 tháng mới có thể thành công. Tốc độ tăng lên nhiều như vậy, sợ là cùng Diệp Như giáo sư phương pháp có quan hệ. Chu kỳ có thể rút ngắn, Lâm Hổ bên này tự nhiên là vui vẻ. Hắn tiện tay lấy ra mấy cây thanh hoa đằng nhét tới, dặn dò: phương diện này sự tình, ngươi quan tâm một phen. Chờ một nhóm này thành thục, người mua một bên kia xác định chất lượng không có vấn đề, chúng ta đại khái liền sẽ mở rộng gieo trồng phạm vi. Dược liệu vấn đề này còn có một cái chất lượng vấn đề, chỉ có đạt đến luyện đan tiêu chuẩn, Lâm Hổ mới dám tiến một bước đầu nhập. Nếu không đầu nhập ít nhiều đều là đổ xuống sông xuống biển. Tiểu nhân minh bạch, lão hồ ly liền vội vàng gật đầu. Lâm Hổ hài lòng nhìn nàng một cái, duỗi ra móng vuốt chỉ về phía nàng treo ở trên cổ mô hình hỏi: cái đồ chơi này lấy ra đây là Hắc Hùng Tinh Đại Vương lão tổ, hắn cố ý điêu khắc ra pho tượng, để cho chúng ta những cái này tiểu yêu mang tại trên người, ngày đêm thăm viếng, cũng miễn cho đụng phải lão nhân gia ông ta. Lão hồ ly giải thích nói. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Hùng đại gia hỏa này thậm chí ngay cả mô hình đều có thể điêu đi ra. Tu chân thế giới lão hổ 41 chương 397, cái kia lão ôi đi nơi nào, cái này mẹ nó nhất định chính là một nhân tài. Không đúng, hẳn là yêu tài. Cái này mô hình lão hổ ly tiểu dáng người, mang ở trên người đều tương đối phù hợp. Thoạt nhìn chỉ có người thành niên nửa bàn tay lớn, hết sức tiêu xào. Nhất bút nhất họa, phác họa sinh động như thật. Cái này đặt tại mình thời đại kia, nhất định có thể bán lấy tiền. Lâm Hổ sờ soạng một cái. Hùng đại có bản sự này, nói không chừng sau này mình còn có thể đi đi mô hình lộ tuyến. Điêu khắc một chút bạch đại mộ. Được rồi. Bạch đại mộ danh khí mặc dù đầy đủ, thế nhưng là hình tượng không quá phù hợp, hẳn là sẽ không là dễ bán loại kia. Lão Tần bên này còn có thể, chính đang trong thời kỳ tăng lên, tương lai rất có tiềm lực có thể đào móc. Nàng hiện tại đã là Bạch Hổ học viện không ít tu sĩ idol, trong học viện đã có hâm mộ minh tinh dấu hiệu. Bất quá nàng tại học viện thời gian không nhiều, cho nên không thể hiện được. Gần nhất căn bản không có người khiêu chiến nàng, chủ yếu nhất vẫn là thực lực vấn đề. Không có người cảm thấy đồng cảnh giới có thể thắng Tần Uyển Nhi. Cao một hai cái cảnh giới còn không sai biệt lắm. Nhưng nàng bây giờ trúc cơ tam phẩm, ít nhất phải có trúc cơ tứ phẩm, mới có thể có khiêu chiến tư cách cùng nắm chắc. Bất quá đi học viện tình huống hôm nay, các tu sĩ tiếp xúc tu luyện bất quá một năm linh mấy tháng, có thể ra tứ phẩm cao thủ mới gặp duyệt. Lâm Hổ nghĩ linh tinh nói. Điểm mấu chốt vừa ra tới. Nếu là thật đi thông, nhất định sẽ có người đoạt mối làm ăn. Ta đánh lại đánh không lại, nhìn xem người khác dùng mình ý tưởng kiếm tiền, nhiều khó chịu a. Lão Tần tốt. Làm lão Tần mô hình liền không giống nhau. Lão Tần chính chủ có thể đại ngôn, có thể bán. Những nhà khác đều là hàng giả, lão Tần bên này mới là chính bản nha. Điểm ấy người khác không giành được, ngược lại là một cái ý tưởng hay. Lão hồ ly thấy Lâm Hổ đối thứ này cảm thấy hứng thú, lại nói lại nhảy nói: Hắc Đại Vương thế nhưng là nghiên cứu không ít thời gian. Gần nhất càng ngày càng thuận tay. Pho tượng kia từ lớn đến nhỏ. Không thiếu gì cả. Thủ hạ đám yêu thú học theo. Cũng đang điêu khắc. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Trong đầu hiện lên một cái cổ quái hình ảnh. Hùng đại gia hỏa này nằm sấp trên mặt đất. Chồng mông lên. Phía trước để đó một cái nho nhỏ pho tượng. Lại dùng tâm điêu khắc. Nếu không phải là ngồi tại thạch đầu bên trên. Tay trái thận trọng bưng lấy cỡ ngón tay đầu gỗ. Tay phải cầm tiểu đao đang điêu khắc. Thực sự là thấy thế nào làm sao khó chịu a. Lâm Hổ bưng kín cái trán. Tên kia từ lúc bị mình lắc lư một lần về sau. Liền sinh ra dị biến. Căn bản không đi đường thường. Phía dưới yêu thú cũng đang làm chuyện này rất tốt. Rất tốt nha. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lão Hổ Ly đem hắn bộ dáng nhìn ở trong mắt. Trong lòng lẩm bẩm. Liền yêu vương đại nhân cũng nói dạng này rất tốt. Tối nay ngược lại là có thể cho Hắc Đại Vương truyền bức thư. Nàng dò hỏi. Vừa rồi tiểu nhân nghe yêu vương đại nhân nghĩ linh tinh. Thứ này cũng có thể kiếm tiền sao? Yêu thú nhưng nghèo. Bởi vì nắm giữ sinh hoạt kỹ năng. Cùng kiếm tiền không quá lớn quan hệ. Tăng thêm không có đường tử. Thời gian tự nhiên là qua khổ cáp cáp. Nàng hai bên chạy. Lâm Hổ bên này đại khí thời gian tốt hơn. Vừa so sánh. Hắc Hùng Tinh một bên kia liền thực sự là thảm hề hề. Nếu quả thật có thể kiếm tiền, ngược lại là có thể cho Hắc Đại Vương đề nghị một phen. Lâm Hổ gật đầu nói. Hẳn là có thể kiếm một chút a. Cụ thể ta cũng nói không chính xác. Còn phải nhìn xem thị trường phản ứng. Bất quá điêu pho tượng kia nhưng kiếm không được tiền. Muốn đổi cách mục tiêu mới được. Đổi ai? Lão Hổ Ly xứng sờ. Lâm Hổ nhìn bốn bề nhìn. Vừa vặn phát hiện Lão Tần ở phía xa quan sát dược liệu tình huống. Hắn chỉ Lão Tần nói, điêu tiểu gia hỏa kia dáng vẻ, ta cảm thấy hơn phân nửa có thể làm. Lão Hổ Ly nhìn thoáng qua, bận bịu đem vấn đề này ghi tạc trong lòng. Hiện tại xem ra còn không có hy vọng. Hắc Đại Vương một bên kia đối bể 251 thế nhưng là sùng bái gấp. Tại cho một bên mỗi cái yêu thú điêu khắc ra một cái pho tượng phía trước. Đoán chừng sẽ không làm sự tình khác. Không chậm trễ nàng quá lâu thời gian. Lâm Hổ phất phất tay đem nàng tiếp tục đi làm sống. Lão Hổ Ly lúc này mới cáo lui. Lâm Hổ hướng về Tần Uyển Nhi một bên kia thép. Lão Tần, tới chơi ai? Đến Tần Uyển Nhi lên tiếng. Lanh lẹ chạy tới. Hiếu Kỳ nói, Hổ gia, chơi cái gì? Tuy nói là một tu sĩ, còn vô cùng ngưu bức, nhưng trên thực tế cũng chính là 15 tuổi hài tử. Nói đến chơi đùa sự tình, vẫn là thật thú vị. Nướng thịt đi. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Tần Uyển Nhi lập tức một quyết miệng, đây không phải là làm lao công nha. Thẳng đến trở lại trên người, Lâm Hổ gọi tới Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh. Sau đó sử dụng bội hóa thuật Nguyệt Hổ hình thái về sau, nàng mới kinh ngạc kêu lên. Nha hổ ra, ngươi có thể biến hồ ly. Một bên Tiểu Thanh cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Hổ. Tuy nói biết rõ nàng có thể biến mèo, biến lão hổ, còn có thể trở thành kỳ kỳ quái quái mặt khác trạng thái. Lần trước Lâm Hổ còn biến qua hồ ly tới, bộ dáng kia vô cùng thê thảm, liền cùng lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ tựa như. Nhưng lần này không giống nhau, trắng như tuyết bộ lông, mười phần hoàn mỹ, Mao nhung nhung tự thái. Đối với lão Tần loại này thiếu nữ, lực sát thương cực lớn, thật là đáng yêu. Tần Uyển Nhi đi theo hô lên. Đông Ngốc Tây Manh tại choáng váng, không hiểu rõ vì sao hổ ba ba đột nhiên biến thành hổ ly. Gần nhất yêu thú các nàng ở chung quanh quan sát qua, cho nên cũng có thể nhận ra. Lũ tiểu gia hỏa tò mò tới gần Lâm Hổ, tại cách mông phủ cận hít hà. Lâm Hổ vẫy đuôi một cách nói, đi đi đi. Cái này là học của ai? Các ngươi muốn làm thuộc nữ, ngửi cái mông làm cái gì cũng không phải chó muội. Đông Ngốc Tây Manh lúc này mới gật gù đắc ý đứng ở một bên. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, hổ ra cho ngươi xem điểm thú vị đồ vật. Hắn vẫy đuôi một cái, ngưng tụ ra to bằng chậu rửa mặt thủy cầu. thủy cầu trên không trung ngưng tụ, đã không rơi xuống đến, cũng không tán loạn. Trên không trung lưu động cảm giác hết sức chơi vui. Tây manh nhảy lên một cái, cả đầu hóm vào, đi ra bộ lông liền ẩm ướt. Đông ngốc cũng không dám yếu thế, bỗng nhiên nhảy dựng lên thử một chút, còn thử nghiệm uống hai ngụm. Cái này nước dễ uống, Đông ngốc gật gù đắc ý nói. Lâm Hổ có chút đau đầu, làm sao cùng Tiểu Thanh học nói chuyện, hai chữ này một chút cũng không khớp a. Tối nay phải cho các nàng uốn nắn tới mới được. Lâm Hổ phân phó nói, lão Tần rửa tay chuẩn bị nướng thịt. Tần Uyển Nhi thật thà gật đầu một cái. Đây là tụ thủy chi thuật, hổ ra cái này hình thái, lại có thể vận dụng thuật pháp, cái này có chút không có thiên lý. Nàng rửa tay một cái, luôn cảm thấy rất xa xỉ. Dùng 1800 tích phân tụ thủy chi thuật rửa tay. Rửa sạch tay, Lâm Hổ lại ngưng tụ ra một đám lửa nói, lão Tần nướng thịt. Tần Uyển Nhi lập tức trợn trắng mắt. Hổ ra có đôi lời có nên nói hay không? 3300 tích phân thật không phải chơi như vậy. Bất quá cảm giác này còn có thể mới lạ. Thế mà dùng thuật pháp để nướng thịt. Nàng trong lòng suy nghĩ không nên dạng này. Thân thể vẫn là rất đàng hoàng. Đã lấy ra khối thịt, cắm ở đặc chế cái xiên bên trên, nướng. Làm tu sĩ tốt chút thời gian, nàng cũng học xong những cái này cơ bản sinh hoạt kỹ năng. Nướng thịt tiêu chuẩn vẫn là không kém. Tiểu Thanh thế mà tới gần hỏa đoàn khoảng cách nhất định, cảm nhận được thân thể ấm áp cảm giác, trong lòng rất là sảng khoái. Đông ngốc Tây manh nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên là bị thịt nướng mùi thơm cho hấp dẫn tới. Bạch Hổ học viện bên trong, Tàng Thư Quán gặp công tử kia chậm rãi đi ra, buồn bực nói, làm sao chỗ nào cũng không tìm tới cái kia lão uy. Gia hỏa này tránh hung bản sự thực không tầm thường, biết rõ muốn xuất nhiễu loạn, thế mà chạy không còn hình bóng. Còn có học viện mặt khác nguyên anh cảnh cao thủ, giống như cũng ẩn nấp rồi. Tu chân thế giới lão hổ 41 chương 398, ngươi chính là như vậy nghiên cứu cái kia lão uy thực lực cực mạnh, xa không phải nguyên anh cảnh cao thủ có thể so sánh với. Hắn tự nhiên muốn bắt được, đáng tiếc chính là tìm không thấy tung tích. Thành vệ quân nguyên anh cảnh cao thủ lần lượt mất tích, bây giờ chỉ còn lại một người tỏa trấn thành vệ quân, cho nên bên này cũng không tiện ra tay. Mới hạ thủ liền hoàn toàn loạn xáo, thành vệ quân thường ngày vận hành khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn vốn định đối Bạch Hổ học viện ra tay, nhưng bên này cảm giác rất nhạy cảm, thế mà sáng sớm liền chạy đi. Hắn bưng bít lấy cái chán, cảm giác mình có chút đau đầu, nửa ngày mới lên tiếng, hẳn là sớm chút hạ thủ. Bất quá vấn đề cũng không phải đặc biệt lớn, giấu đi liền cùng mất tích không khác biệt. Bây giờ học viện nguyên anh cảnh cao thủ cũng chỉ có Ứng Nam Chân. Gia hỏa này không thể động, động học viện liền hoàn toàn loạn xáo, vẫn là muốn lưu đủ tối thiểu lực lượng mới được. Dù sao cũng không có việc gì, không bằng đi tìm Miêu Huyên nghiên cứu thảo luận một lần manga vấn đề. Hắn hài lòng gật đầu một cái, ngược lại không có quá mức chú ý phương diện này. Xa ở ngoài thành Lâm Hổ bỗng nhiên toàn thân mát lạnh, có loại bị người để mắt tới lợi hại cảm giác. Hắn nói lại nhảy nói, hổ ra ta có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Bất quá cái này hơn phân nửa là gần nhất lão xảy ra chuyện di chứng. An ổn tại Bạch Hổ thành cùng ngoài thành đợi, có thể xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn một chút Đông ngốc Tây manh tình huống. Hai cái tiểu gia hỏa đã kéo lấy mai rùa chạy tới, một bộ muốn học lấy Tần Uyển Nhi nướng thịt dáng vẻ. Như thế đem Lâm Hổ giật nảy mình. Cái này rùa đen còn sống đây, cứ như vậy nướng, không khỏi quá tàn nhẫn. Nhà mình rau xanh, tình nguyện các nàng ngu một chút, cũng không thể chơi ra loại chuyện này nha. Lâm Hổ vội vươn ra móng vuốt, đưa các nàng mai rùa đoạt lại. Ta muốn nướng rùa. Rùa hai cái tiểu gia hỏa nỗ lực kháng nghị. Lâm Hổ đau đầu nói, nướng liền không có cách nào chơi, về sau đi nơi nào tìm như vậy thích hợp ván trượt. Gần nhất hai cái tiểu gia hỏa khai phát ra mới cách chơi, Tiểu Thanh đều không có phản đối. Các nàng một cái cắn dây thừng, mang theo rùa đen chạy. Một cái khác đứng ở rùa đen cái bụng bên trên, chơi đến quên cả trời đất. Tốt xấu là một bộ tràn đầy sức sống bộ dáng. Lâm Hổ cưng chiều lấy ra hai khối thịt, đưa cho các nàng nói tìm đồ vật cắm lên tự mình nướng chơi thôi. Hổ gia hiện tại không thiếu tiền, nướng cái thịt mà thôi, chuyện nhỏ, cùng lắm thì nướng thành khét lẹp dáng vẻ, hổ gia toàn bộ ăn thế là được. Đông ngốc tây manh nhìn nhau một cái, một người ngậm lấy một miếng thịt, lẻn đến một bên chính là một trận nuốt ngấu nghiến, còn ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Hổ tình huống, thấy hắn không đuổi tới, mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hổ lập tức sờ khóc sờ cười. Tần Uyển Nhi hét lớn nướng thịt nướng kết thúc. Hai cái tiểu gia hỏa lại bu lại. Lấy được mình khối thịt kia về sau, dùng sức cắn xé. Tiểu Thanh bắt đầu ăn liền tương đối nho nhã, một bộ cao thượng đại bộ dáng. Lâm Hổ hít mắt, nhìn xem chung quanh ồn ào tràng cảnh, cảm giác được nhân sinh mà thôi chỉ đến như thế. Mình phải làm. Nói chung chính là thủ hộ cách này thời gian tươi đẹp a. Không có ở trên núi rừng lại quá lâu thời gian. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi liền chạy về Bạch Hổ Thành. Cái này mấu chốt bên trên, cũng là không thích hợp đợi ở bên ngoài. Ngược lại sẽ cho lũ tiểu gia hỏa mang đến nguy hiểm nhất định. Cũng không thể luôn là đem hy vọng ký thác ở trên thân người khác. Đan các Lâm Hổ bên này cũng không trở về. Tại Lâm Hổ bày mưu tính kế, Tần Uyển Nhi mua chút lễ vật cho Vương Tính đưa qua, cố ý tuyển tại nàng không có ở nhiệm vụ đường thời điểm, miễn cho có chút không tốt. Vương Tính giờ khóc giờ cười nói, lại không phải chuyện ghê gớm gì, không chỉ các ngươi làm như thế, những người khác cũng giống vậy nha, chính là lo lắng về không được, cho nên thả một chút đan dược tại nàng một bên kia. Nếu như không thể đúng hạn trở về, đến muốn giao nhiệm vụ thời điểm, nàng liền giúp một tay xử lý xong. Cái này thật đúng là chuyện nhỏ. Nhưng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi chính là chuyện bé xé ra to. Đại ca Vương Tính mời bọn họ đi vào ngồi một chút, còn không có vào cửa, nàng đầu kia cẩu yêu thật hưng phấn vọt ra. Lâm Hổ liếc một cái, khá lắm, Vương Tính cũng không phải thiếu tiền hạng người, thế mà thực bước vào tổ linh nhất phẩm, còn có thể nói chút đơn giản thú ngữ. Dừng lại ngồi xuống, nắm tay lăn lộn đứng lên, Lâm Hổ áp thú vị hô lên, cái này cậu yêu cũng là hưng phấn muốn mạng, làm theo lè lưới miệng lớn thở dốc bộ dáng. Thấy vậy Vương Tính trợn mắt hốc mồm, tổng cảm giác mình cậu tử thấy Lâm Hổ về sau liền biến. Rằng co một hồi, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mới rời khỏi. Vương Tính cũng dự định đi thay ca, vừa vặn một đảo đi qua, thuận tiện tiếp mấy cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ vừa tiếp xúc với, liền về tới Tần Uyển Nhi thuê lại căn phòng bên trong. Nàng trọng thao cửu nghiệp, mấy ngày nay có chút bận rộn, thật cũng không làm sao luyện đan. Bạc đại mụ một bên kia, Lâm Hổ hỏi qua rồi, đại khái là thả vài ngày nghỉ, có thể khổ nhàn kết hợp một lần. Mấy ngày nay không có ý định đánh Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm. Một đêm trôi qua, Lâm Hổ mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là trắng nón một mảnh. Trắng không thể lại trắng loại kia. Trong tầm mắt trừ bỏ lão Tần, liền nhìn không đến mặt khác bất kỳ vật gì tồn tại. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, dùng sức đẩy còn đang ngủ lão Tần. Hổ ra đừng làm rộn nha, người ta còn buồn ngủ đây. Tần Uyển Nhi mơ mơ màng màng phản bác. Hôm qua luyện đan luyện đến nửa ngày, đến cực hạn, lúc này mới nghỉ ngơi một hồi, thân thể căn bản còn không có khôi phục lại. Lâm Hổ không buông tha đẩy nàng, cuối cùng là đem nàng giày vò tỉnh lại. Tỉnh lại sau Tần Uyển Nhi triệt để trợn tròn mắt. Đây là địa phương nào a? Nàng rõ ràng liền trong phòng đi ngủ, vì sao lại xuất hiện ở cái này một mảnh trắng xóa địa phương? Kinh ngạc công phu, Lâm Hổ đã bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Hắn dậm chân, cảm nhận được mặt đất phi thường cứng rắn, cũng hẳn là thuần bạch sắc chỗ cấu thành. Lâm Hổ thuận theo là cái phương hướng tìm nửa ngày, lại phát hiện thứ này lại có thể là cái trắng xóa gian phòng. Bạch đại mụ, Bạch đại mụ cứu mạng a! Lâm Hổ muốn liên lạc một chút Bạch đại mụ, chỉ là không có đáp lại. Chẳng lẽ nơi này còn có thể ngăn cách liên hệ Tần Uyển Nhi răng đánh nhau? Hoảng loạn nói, Hổ ra, chúng ta nên làm cái gì a? Lâm Hổ cau mày, luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Vừa mới tỉnh thời điểm, ngược lại là nghĩ không ra, hiện tại thế mà hơi có chút ấn tượng. Hắn đi hai bước, móng vuốt vung lên, tại mặt đất viết vẽ lên. Nháy mắt công phu, mặt đất liền sản sinh biến hóa, xuất hiện xanh biếc cỏ xanh. Lâm Hổ nhìn một chút, phát hiện cỏ xanh này sinh động như thật, hiển nhiên là chân thật. Tần Uyển Nhi cũng kinh hô lên. Tuy nói chiến đấu thời điểm đáng tin cậy, thế nhưng là ở Lâm Hổ bên cạnh thời điểm, nàng sẽ theo thói quen ỉ lại Lâm Hổ, càng là sẽ hiện ra tính trẻ con. Đây là cỏ. Lâm Hổ tiện tay một vẽ, mặt trời lập tức dâng lên càng thêm thần kỳ. Thấy một màn như vậy, Lâm Hổ buồn bực gần chết. Thạch trùy, nhớ ký nhân loại nào đó suy yếu về sau, bên trong thì có một màn tình huống này. Chỉ là Lâm Hổ làm sao cũng không nghĩ ra, mình sẽ ở trong hiện thực gặp được loại tình huống này. Tên kia quả nhiên là một đại lão. Lâm Hổ tức giận tới mức cắn răng. Mình cùng hắn nói qua manga, hắn nói nghiên cứu một chút. Người mẹ nó chính là như vậy nghiên cứu có phải hay không? Làm hai người đến, nhốt tại ngăn chứa bên trong, mặc kệ phát triển, chuyển đi ra bất kỳ vật gì, đều xem như manga một bộ phận. Cái này manga ngược lại là sinh động thú vị. À, tu chân thế giới lão hổ 41 chương 399 điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, nhưng mấu chốt là ngươi bắt ai không tốt, thế mà đem Hổ ra cùng lão Tần cho giày vò tới. Quá mức quá đáng, quả thực quá mức quá đáng. Lâm Hổ tại chỗ xoay quanh, lộ ra một bộ buồn bực bộ dáng. Tần Uyển Nhi không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ có thể dương mắt nhìn qua nàng. Nửa ngày, Lâm Hổ mới dậm chân, đi tới một bên duỗi ra móng vuốt, vẽ một cánh cửa. Bản thân cái này là rất đơn giản cửa, bất quá qua cái này thần diệu địa phương điểm tô cho đẹp, thế mà phát họa ra đường vân cùng sắc thái. Lâm Hổ vẫy tay, Tần Uyển Nhi bận bịu nhích lại gần. Lâm Hổ đẩy cửa ra trực tiếp nhảy tới, Tần Uyển Nhi cũng vội vàng đi theo. Gian phòng nhỏ này vẫn như cũ không lớn, bất quá Lâm Hổ ở chung quanh lục lọi một chút, phát hiện liền diện tích mà nói, so trước đó gian phòng kia nhỏ hơn một nửa. Lâm Hổ khóe miệng co giật. Đây thật là hoạt học hoạt dụng điển hình a, một lần này hắn càng có thể xác định mình đối mặt tình huống như thế nào. Lâm Hổ dứt khoát quay người, trực tiếp ở chính diện viết: ngươi tại a, thả chúng ta ra ngoài. Tần Uyển Nhi tò mò nháy nháy mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Lâm Hổ quay người, phát hiện cũng không có cái gì đáp lại, lại chỉ có thể tiếp tục viết. Như ngươi loại này manga có thể chơi ra cái gì ý mới, lúc đầu thoạt nhìn sẽ rất thú vị. Bằng vào ta cùng lão Tần muốn chạy ra nơi này làm chủ tuyến, quá trình bên trong xuất hiện đủ loại dở khóc dở cười sự tình làm điểm nhìn, có thể nói đến cùng, lâu dài nội dung sẽ có vẻ trống rỗng. Thuộc về mới thấy hai mắt tỏa sáng, lại nhìn cũng liền là bình thường đồng dạng loại tình huống đó. Ngươi thả chúng ta ra ngoài, ta cho ngươi đề tài, ngươi tới vẽ, hai ta liên thủ, cam đoan vang dội toàn bộ Ngự Thú Tung. Lâm Hổ viết nửa ngày, ngoại giới đều không có trả lời. Nhưng hắn có thể xác định, nơi này biến hóa kỳ lạ như vậy, cái kia giả công tử khẳng định nhìn chằm chằm. Hắn bất động, đơn giản là mình không thể nói phục hắn mà thôi. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, liền cau mày viết. Một lần này nội dung rất nhiều, bất quá nơi này khá là thần diệu. Văn tự hoàn toàn phiêu phù trên không trung, thời gian dần trôi qua tạo thành một thiên văn chương. Lâm Hổ viết là kiếp trước một bộ vang dội giới văn học mạng đậu phá thương không. Xem như hắn số ít có thể nhớ ký phần lớn đồ vật. Mấu chốt ở chỗ cái đồ chơi này thoạt nhìn rất sảng khoái, Hơn nữa loại này thời điểm, Lâm Hổ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra quá nhiều đồ vật. Hoàn Châu lâu chủ Thục Sơn, Kim Đại Sư đủ loại đều rất tốt, nhưng là còn phải hao tổn tâm cơ đi sửa, không khỏi quá phiền toái. Đậu Phá Thương không, hoàn toàn đem cảnh giới thay cách ra, trong nháy mắt bộ tiến đến. Đợi viết lên câu kia, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn về sau. Mặt này vách tường đã nhét vào không lọt nhiều thứ hơn, cho nên Lâm Hổ đoạn chương. Lâm Hổ cảm giác được cái này đáng chết gian phòng cuối cùng là sản sinh biến hóa. Nháy mắt công phu, chung quanh cảnh sắc biến hóa, Lâm Hổ có loại thân thể treo trên bầu trời, nhưng thoáng qua liền có thể cước đạp thực địa cảm giác. Chung quanh thoạt nhìn là cái tiểu viện tử, nơi xa có chút quen thuộc cảnh vật, hẳn là ở trong Bạch Hổ Thành. Đáng hận a! Nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ. Sao có thể như vậy mắt chó coi thường người khác? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Đúng, hiện tại những người kia chẳng phải cũng là mắt chó coi thường người khác. Lời này quá có đạo lý, quá thú vị. Tiếp theo đây, đem tiếp theo nói cho ta. Người kia tại tàng thư quán nhìn thấy công tử ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân, một bộ tức giận bộ dáng, trong miệng càng là không ngừng lẩm bẩm. Lâm Hổ xoay người trong nháy mắt, phát hiện viện này bên trong đứng thẳng một chút giá đỡ, dài ước chừng mười mấy thước trang giấy trải rộng ra. Rõ ràng nhìn thấy đã phân biệt một chút ô nhỏ tử. Gia hỏa này thực sự là muốn vẽ manga. Bất quá đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Mình và lão Tần chính là bị làm đến cái kia trang giấy bên trong đi, không phải Lâm Hổ đoán mò, mà là thứ một bức tranh bên trong. Rõ ràng là mình vẽ cỏ xanh cùng mặt trời. Để nhị ô vung bên trong, cái này chất đầy đậu phá thương không chương tiết trước mặt. Đại khái là phát hiện mình vấn đề này làm được có chút không chân chính. Nguyên bản làm bộ không biết, tùy ý Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ở bên trong phát huy cái kia thì cũng thôi đi. Bây giờ bộ dạng này, rõ ràng là bị Lâm Hổ biết rõ chuyện đã xảy ra. Tần Uyển Nhi dương miệng nhỏ còn tại kinh ngạc bên trong. Có cảnh vật chung quanh biến hóa duyên cớ, có đối phương thủ pháp nguyên nhân, cũng có Lâm Hổ cái kia há mồm liền ra văn chương duyên cớ. Cái này văn chương thoạt nhìn cảm giác so với bình thường càng thêm đơn giản rõ ràng. Mấu chốt là nội dung vô cùng có đại nhập cảm. Hết lần này tới lần khác Lâm Hổ tới cái đoạn chương, thật là tức chết người đi được. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Lâm Hổ không trả lời vấn đề, mà là tò mò hỏi. Công tử kia cười tủm tỉm nói, điêu trùng tiểu kỹ, lên không được nơi thanh nhã. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Ngươi cái này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, đều là điêu trùng tiểu kỹ. Hổ ra cảm giác mình đời trước thêm đời này khả năng đều sống uổng. Công tử kia nghĩ nghĩ, vung lên tay trái, trong sân tạp vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Theo sát tay phải trong lòng bàn tay hướng bên trên, từ trên cổ tay chứ vật pháp bảo bên trong, lấy ra một bộ đổi quyển, tiện tay đẩy, trực tiếp đưa vào không trung. Bức tranh bay về phía không bên trong, theo sát đang nhanh chóng xoay tròn đường bên trong triệt để triển khai. Hình ảnh hướng xuống có quang mang tán giật mà ra. Chính phía dưới mặt đất, thế mà xuất hiện cái bàn. Cái bàn giống như là hai ba cái bàn vuông chắp vá lên chiều dài. Vật liệu gỗ cùng cái ghế đều là cùng một chất liệu, thoạt nhìn cực kỳ quý giá. Mặt bàn thế mà bày biện một chút thịt rượu, linh khí kèm theo hương khí tán giật mà ra, tuyệt đối là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Tần Uyển Nhi hoàn toàn phản ứng không kịp. Cái này căn bản là tiên nhân thủ đoạn nha. Công tử kia kéo qua một tấm ghế, ngồi ở chủ vị bên trên, cười híp mắt chào hỏi Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi nói. Tới, ta cũng là thấy san tâm lên, trong lúc nhất thời không khống chế tốt mình, mới làm ra chuyện thế này. Sai lầm, còn xin thông cảm. Vừa rồi Miêu Huyên không phải nói, ngươi ra bàn thảo, ta vẽ manga sao? Vấn đề này ta rất có hứng thú, không biết có phải hay không vừa rồi ngày đó văn chương. Lâm Hổ trợn trắng mắt kéo lấy lão Tần nhập tỏa. Người này ra mặt không phải bình thường dày. Một giây trước còn tại hố người. Một giây sau liền cười híp mắt giống như không vấn đề này đồng dạng. Hổ ra chẳng lẽ không tức giận? Lâm Hổ cười híp mắt gật đầu nói. Không sai. Cố sự đối với cùng man ra mà nói. Có thể nói là linh hồn. Một cái tốt cố sự. Tự nhiên có thể vẽ ra cảm động lòng người man ra. Chúng ta như vậy hợp ý. Tự nhiên nguyện ý cùng ngươi hợp tác rồi. Lâm Hổ mặt ngoài hiền lành, trong lòng đã đem hắn mắng gần chết. Ngươi thi triển như vậy bao nhiêu thủ đoạn. Thực lực khẳng định siêu cường. Chí ít Diệp Như không có phần này tiêu chuẩn. Nói không chính xác đây chính là nguyên anh cảnh tu sĩ. Ta mẹ nó liền xem như bất mãn, ở ngươi biểu diễn qua thực lực về sau cũng không cách nào nói không nguyện ý a. Đầu óc giúp mới dám xoắn suýt vấn đề này. Chờ sau này hổ ra thực lực mạnh hơn, xoay đầu lại cái thứ nhất liền đánh ngươi một chầu. Công tử kia cười ha hà nói. Sảng khoái sảng khoái. Tiền tài với ta như phù vân. Người của này ta chính là ra thích vẽ ít đồ. Đến lúc đó nếu là thật có thể kiếm tiền. Tất nhiên toàn bộ đưa ngươi. Lâm Hổ hoảng sợ. Gia hỏa này thuần túy là yêu thích à, cái kia ngược lại là cái phát tài tốt đường đi. Tu chân thế giới lão hổ 41 chương 400 có hay không quả đào hái. Gia hỏa này một bộ nhiệt tình bộ dáng. Gương mặt này cũng rất khó để cho người ta hận lên. Lâm Hổ xem như có khổ khó nói. Căn bản không cách nào cùng hắn lật bàn. Vốn dĩ trong lòng còn không quá tình nguyện. Nhưng nghe được cái này lợi nhuận phương diện sự tình. Lập tức có ý nghĩ. Đương nhiên. Lợi nhuận là một mặt sự tình, càng nhiều hơn chính là tên trước mắt này. Xem xét chính là siêu cấp ngưu bức loại kia. Bây giờ Bạch Hổ Thành chính là phiền toái thời điểm. Sinh hoạt ở nơi này. Lâm Hổ cũng không thể không cân nhắc an toàn của mình. Nếu có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Cũng là không kém. Song phương xem như ăn nhịp với nhau. Hoàn toàn không thấy lúc trước không thoải mái, hưng phấn thông đồng ở cùng nhau. Tần Uyển Nhi tò mò nhìn đát lẻn đến công tử kia trước người hổ ra. Cái miệng nhỏ ăn trước người đồ vật. Cảm nhận được một cỗ xung doanh linh khí tiến vào thể nội. Chỗ tốt cực lớn. Lâm Hổ cùng công tử kia kề vai sát cánh nói. Đây chính là to lớn tác phẩm đồ sộ. Có hơn 500 vạn chữ đây. Nếu thật là làm tốt rồi. Nhất định có thể có đại suất đường. Công tử kia híp mắt tựa như đang suy nghĩ vấn đề này. Thú vị thú vị. Thứ này so với bây giờ khẳng định phải thú vị nhiều. Mấu chốt man ra cái này hình thức đơn giản mới lạ. Cố sự lại hết sức có lực hấp dẫn. Xem như cường cường liên thủ. Bình thường tất nhiên sẽ không quá kém. Tiền đó đều là việc nhỏ. Mấu chốt là danh khí. Hắn bây giờ có thể có cái gì truy cầu, đơn giản chính là để càng nhiều người biết mình vẽ mà thôi. Hai người trò chuyện một hồi, liền triệt để trò chuyện. Lâm Hổ sau đó hét lên, đều trò chuyện lâu như vậy rồi, còn không biết ngươi tên gì đây. Gọi ta Chu công tử à. Chu công tử cười híp mắt nói ra. Lâm Hổ ngược lại là cảm thấy thú vị. Danh tử không nói nha. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Nhất thời nói ra. Ta gọi Lâm Manh Manh. Một bên đây là Tần Uyển Nhi. Chu công tử tò mò híp mắt. Ly kỳ yêu thú. Hắn thấy cũng nhiều. Lâm Hổ thông minh như vậy. Không tính là hiếm thấy. Bất quá đối ứng cảnh giới. Đích thật là có chút ngoài dự liệu. Nhưng vậy cũng không đến mức ngạc nhiên. Chỉ là cái này tu sĩ cùng yêu thú ở chung ngược lại có chút kỳ quái. Đại bộ phận đều là tu sĩ làm chủ. Nhưng bây giờ tình huống này, rõ ràng là Lâm Manh Manh lại ra chủ ý. Một bên Tần Uyển Nhi càng nhiều hơn chính là ngồi xem tình thế phát triển. Trò chuyện về sau, Lâm Hổ cũng là nhiệt tình. Mắt hắn thèm cái này Chu công tử thủ đoạn. Liền dò hỏi. Nói đến ngươi thủ đoạn này cũng quá bất hợp lý nha. Ta có thể học sao? Ngươi Chu công tử nhìn Lâm Hổ một cách nói. Ngươi không thiên phú về phương diện này. Yêu đan trước đó sợ là không hy vọng nắm vững. Yêu đan về sau. Có lẽ sẽ có hy vọng á. Bất quá hắn cũng không xem như nói thật. Không có thiên phú yêu đan cảnh yêu thú, cũng chưa chắc có thể nắm vững cái này thần diệu thủ đoạn. Lúc này Lâm Hổ thực lực chinh lệch còn xa, hắn cũng không tất yếu nghiêm trang giải thích. Lâm Hổ hưng phấn nói, vừa rồi ngươi có thể đem đồ vật thu vào trong tranh, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn rất thường gặp thủ đoạn mà thôi, đơn giản là vận dụng phương thức khác biệt. Nói cho cùng vẫn là để cái này linh khí trong thiên địa hướng về ngươi muốn tình huống phát triển. Tỷ như cái này, Đỉnh Chu công tử kiên nhẫn giải thích. Nói lấy, hắn liền đối với Lâm Hổ hô một mực, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ Lâm Hổ phương hướng. Không thấy cái gì gì động. Nhưng Lâm Hổ lại phát hiện, thân thể của mình hoàn toàn không động được. Bốn phía giống như có đồ vật gì cường thế áp bách tới. Ngay thẳng mà nói, giống như là bị kẹp tại hai mặt tường bên trong, không thể động đậy. Đây là... Lâm Hổ chấn động vô cùng, Tần Uyển Nhi cũng phát hiện vấn đề kinh ngạc nhìn qua. Chu công tử cười nói, đây chính là linh khí một loại phương thức vận dụng. Tạm thời gọi hắn họa địa vi lao a họa địa vi lao. Họa địa vi lao. Lâm Hổ một mực đang nghĩ, tu sĩ ngưu bức như vậy, tuy nói bởi vì thân thể không mạnh, vẫn có thể bị nện choáng. Thế nhưng là đập choáng về sau, như thế nào ngăn được mới là phiền phức. Nhưng hôm nay xem ra, muốn cản trở tu sĩ, sợ là thủ đoạn sẽ không thiếu. Hai người nói tốt. Gia hỏa này thập phần cường đại. Lâm Hổ tự nhiên cũng phải hợp ý. Biểu hiện ra giá trị của mình đến mới được. Hắn lấy ra giấy mực, dự định viết vẽ lên. Chu công tử ngăn lại hắn, cười nói, cần gì phiền toái như vậy. Ngươi tới nói, ta tới viết. Lâm Hổ lúc này mới gật đầu, bắt đầu đọc thuộc lòng trong trí nhớ đấu phá thương không. Chu công tử cười huy sái một mảnh mực tàu. Cái này mực tàu ngưng tụ trên không trung, ngưng tụ không tan. Hắn tiện tay vung lên, vừa rồi thu cái kia trên diện rộng trang giấy cũng lần thứ hai xuất hiện. Tiện tay điểm nhẹ, mực tàu bay múa trực tiếp điểm ở cái kia trang giấy bên trên, trong nháy mắt thành chữ. Đừng nói là Tần Uyển Nhi, liền xem như Lâm Hổ đều trợn mắt hốc mồm. Người này thủ đoạn quả thực là vô cùng kỳ diệu. Lâm Hổ miệng không ngừng, một mực nhắc tới, một bên uống nước, một bên đọc thuộc lòng. May mắn đều là tu sĩ, đối phương lại có thủ đoạn thần kỳ như vậy ghi chép, tốc độ mới nhanh vô cùng. Hơn một ngày thời gian trôi qua, Lâm Hổ đều cảm thấy khô miệng khô lưới. Rốt cuộc niệm cơ hương 100 đi ra. Nếu không phải là bởi vì tu luyện về sau, trí nhớ trở nên càng thêm rõ ràng, nguyên bản thấy qua đồ vật đều có thể dần dần nhớ tới, sợ là trong lúc nhất thời còn không đảm nhiệm nổi. Cái kia Chu công tử đều là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này thế mà cũng không dừng lại niệm thời gian dài như vậy. Văn chương hạ bút thành văn, có thể thấy được trước sớm liền đã biết rõ bộ phận này nội dung. Nếu không phải là đối với cái này cũng nhiều có xem qua, biết rõ cái này không phải mình biết bất luận cái gì một quyển sách, hắn đều sắp cho rằng Lâm Hổ đây là đang đọc thuộc lòng. Lâm Hổ phải biết hắn suy nghĩ, khẳng định hiểu ý ở trong lòng nói lên một lần. Hổ ra chính là đang đọc thuộc lòng sách nha. Bất quá thế giới khác biệt, bên này chắc chắn sẽ không có đồng dạng thư tịch mà thôi. Ngươi liền không nên uổng phí tâm tư đi tìm ngọn nguồn. Cơ hương 100, không quá 30 vạn chữ, khoảng cách kết cục còn có quá xa đây. Lâm Hổ lo lắng hắn nhất định phải đem chính mình nhốt vào toàn bộ đọc đi ra mới thôi. Nói gấp, đây đều là ta trước đó nhàn rỗi nhàm chán thời điểm suy tư đi ra. Sau này cố sự còn cần trau chuốt một phen. Lần tiếp theo tại cho ngươi bàn thảo. Bất quá chớ xem thường cái này hơn 30 vạn chữ. Manga dù sao không phải là không có khả năng nói một vạn chữ nội dung, liền muốn dùng mấy trăm tấm bức tranh đi vẽ. Cần nhất định lấy hay bỏ, cải biến nhất định, nhất định khống chế mới được. Phương diện này ngươi là người trong nghề, ta liền không nói nhiều. Một câu ngươi là người trong nghề liền để Chu công tử tâm tình khoái trá chút. Không sai, viết mình là không bằng người, Nhưng nếu như là vẽ tranh, như vậy thiên hạ này, so với chính mình lợi hại, không có quá nhiều. Hắn nhãn thần tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền một đầu sông tới, ngay lập tức đem hắn vẽ ra. Lâm Hổ trà sát móng vuốt nói, ngươi nhìn, chúng ta đi ra lâu, trong nhà nói không chừng sẽ lo lắng. Đúng đúng đúng, việc này ta làm được không tử tế. Ta đây liền đưa các ngươi ra ngoài. Sau này bản thảo, ta muốn có thời gian, liền tự mình tìm ngươi đi lấy. Nếu đang có chuyện, liền sai người đi qua. Chu công tử nói gấp. Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kiếm tiền là chuyện nhỏ, trời mới biết có thể kiếm lời bao nhiêu. Vẫn là rời khỏi nơi này trước mới tốt. Đến lúc đó đi theo Xảo Ngọc, miễn cho lại xảy ra chuyện rồi. Mình gần nhất thật là suy a. Hắn nhìn một chút nhiệt tình Chu công tử, nuốt nước miếng một cái, kiềm chế lại trong lòng mình xúc động. Hổ ra thật muốn trộm cách đào, nhìn xem ngươi có hay không quả đào hái. Tu chân thế giới lão hổ 41 chương 401, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Bất quá cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Gia hỏa này dáng dấp hoàn toàn là cái nữ hài, lại luôn miệng nói mình là nam nhân. Lâm Hổ ngược lại là hiếu kỳ, hắn đến cùng có hay không đồ chơi kia. Chỉ bất quá nếu thật là làm việc này, lấy đối phương thực lực mà nói, có thể hay không hái đến quả đào, Lâm Hổ không rõ ràng. Nhưng đối phương có thể sẽ lấy xuống đầu của mình. Mơ mơ màng màng, liền bị Chu công tử đưa đi ra. Đặt chân tại người ở thưa thớt khu vực, Lâm Hổ nhìn xem tình huống, lập tức cảm thấy im lặng. Thành chủ đường, ít nhất là một vòng trong vòng. Nơi này, khoảng cách phủ thành chủ rất gần. So với Bạch Hổ học viện một bên kia đoạn đường phòng ở, còn muốn không hợp thói thường rất nhiều. Nói đơn giản đến, không phú thì quý. Lâm Hổ gãi đầu một cái, cảm giác được chỗ nào đều quấn không ra phòng ở. Cũng không biết mình cùng lão Tần lúc nào có thể dày vò một bộ phòng ở đi ra. Tần Uyển Nhi còn có loại phảng phất giống như đang ở trong mộng cảm giác. Nàng mở to hai mắt nhìn qua Lâm Hổ nói, Hổ ra cái này vẫn là thật sao thực. Cô gái mập nhỏ Lâm Hổ khẽ cười nói. Rời đi Chu công tử bên người, Lâm Hổ cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu là đi ra, tuy nói có chút ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cảm giác, nhưng thực lực sai biệt quá lớn. Song phương giao lưu cũng không ngang nhau, cho nên Lâm Hổ cũng phải thận trọng. Cũng may đối phương không hỏng, đối với man ra thật có hứng thú, liền theo cho hắn đi rằng co. Chỉ cần không đến giày vò mình liền tốt. Tần Uyển Nhi nhíu lại cái mũi nói, cái gì cô gái mập nhỏ, cả bàn đồ ăn ngươi đều ăn đến sạch sẽ, cẩn thận tăng cân. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra, lão Tần không có việc gì, một bên nghe cố sự vừa ăn đồ vật. Một ngày này thời gian, ngược lại là đem đồ vật toàn bộ giày vò sạch sẽ. Lâm Hổ cũng bất quá là chỉ đùa một chút, có thể ăn không quan trọng, lão Tần mỗi ngày nhiệt lượng tiêu hao, liền sợ nàng không thể ăn, không lớn nổi vóc dáng tới. Ánh mắt nhìn nhìn lão Tần, Lâm Hổ chập chập lưỡi, ăn được nhiều, sợ là cũng lớn lên không cao a. Không hiểu gặp được loại cao thủ này, Lâm Hổ cố ý tại đường trở về bên trên, hướng mình bác gái hắc hỏi thăm. Bạch đại mụ, Bạch đại mụ, ta bị người bắt đi. Ngươi một bên kia có thấy cái gì sao? Qua nửa ngày, Bạch đại mụ mới mở miệng nói ra, ta mấy ngày không chú ý ngươi tình huống bên kia. Lâm Hổ nhíu mày, nghe Bạch đại mụ thanh âm giống như không có trước đó có nguyên khí, không biết chuyện ra sao. Hơn nữa đây là tình huống gì? Hổ ra còn tưởng rằng ngươi có thể một ngày 24 giờ đều hướng về bên này đây. Bộ dạng này tựa như là lúc ấy không có liên tuyến, cho nên không biết tình huống cụ thể. Người kia có cái gì đặc thù? Bạch đại mụ lại hỏi. Lâm Hổ nói ra, hắn tự xưng Chu công tử, dáng dấp rất giống cái nữ hài tử, vẫn là cực đẹp mắt loại kia. Gia hỏa này vẽ tranh thật là lợi hại. Cái gì họa địa vi lao a? Còn có thể đem đồ ăn vũ khí đặt ở trong bức tranh. Chu. Bạch Kiếm Thi nghe thấy, lông mày lập tức nhíu một cái. Thấy nàng không đáp lời, Lâm Hổ có chút nóng nảy mà hỏi: Bạch đại mụ, người kia là ai nha? Không biết. Bất quá ngươi nếu rời đi, trên người cũng không giống có tai họa ngầm gì tồn tại, vấn đề cũng không lớn. Có lẽ về sau không có cơ hội gặp mặt rồi a. Bạch Kiếm Thi thuận miệng nói ra. Lâm Hổ cười khổ không thôi. Hổ ra xem chừng còn có thể gặp mặt. Sớm biết liền không nên vẽ đậu phá thương không. Hẳn là tìm số lượng từ tương đối ít. Lắc lư hắn một lần. Hắn chỉ cần biết về sau, đoán chừng liền sẽ không quấn lấy mình. Đáng tiếc a, lúc ấy vẫn là đầu óc ngất đi một lần. Thế mà không cân nhắc đến điểm ấy. Giống như là đưa cho chính mình đào cái hố. Lâm Hổ càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Bạch Hổ thành cực lớn, nội thành còn không cho phép siêu tốc đi đường. Bị bắt được nhẹ thì một trận chùy, nặng thì nhốt cách 10 ngày nửa tháng. Đó cũng không phải là người qua thời gian. Đi nửa ngày mới chạy về Tần Uyển Nhi thuê phòng. Lâm Hổ ngẩng đầu nhìn, nhìn qua nóc phòng nói: Vô sỉ mèo, ngươi làm sao ở nơi này? A Xảo Ngọc ngày bình thường nói đang bảo hộ nhóm người mình, nhưng Lâm Hổ cũng không biết nàng cụ thể ở nơi nào. Mỗi lần tìm nàng thời điểm đều phải đi Bạch Hổ học viện một chuyến. Nàng ban ngày chạy tới nơi này đi ngủ ngược lại là có chút kỳ quái. Xảo Ngọc nghe thấy thanh âm, mở hai mắt ra nhìn một chút Lâm Hổ. Nàng hai mắt có chút đỏ lên, cũng không phải khóc qua, hơn phân nửa là thức đêm nhiều quá. Dạo chơi, Xảo Ngọc khẽ nói, ngay sau đó đứng lên, lung lay cái đuôi tại trên phòng qua lại. Nàng mới sẽ không nói cho Lâm Hổ. Khuya ngày hôm trước tìm không thấy gia hỏa này cùng Tần Uyển Nhi, nàng vội vã đuổi ra, tìm khắp nơi người. Đã một ngày không nghỉ ngơi qua, hơn nữa một mực là ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng. Toàn bộ Bạch Hổ thành đều nhanh lật tung rồi. Người đều có chút bí mật. Nếu Lâm Hổ bình an trở về, hoàn toàn không có bị thương bộ dáng, nàng tự nhiên cũng liền không lo lắng. Lâm Hổ móp méo miệng, nhìn về phía lão Tần nói: Ta vậy mới không tin nàng đơn thuần là dạo chơi, nói không chừng là lo lắng chúng ta đây. Tần Uyển Nhi ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Cái này khiến Lâm Hổ cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn hỏi: Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Không có việc gì, không có việc gì, ta muốn đi tắm rửa luyện đan. Tần Uyển Nhi vội vàng tìm một cái cớ. Lâm Hổ truy tại sau lưng nói: Tranh thủ thời gian làm xong, tối nay ta phải đi ra ngoài một chuyến đây. Lâm Hổ bên này còn kém một điểm tu vi giá trị, đến lúc đó nhìn xem tình huống, cũng không biết gom góp 100 vạn hệ thống có thể hay không tiến hóa một lần. Dù sao nhà khác hệ thống đều là dạng này, sẽ có một tiến hóa nói chuyện. Chính nhà mình hệ thống như vậy não tàn, khả năng cũng là ở ấu niên kỳ. Nói không chừng tiến hóa một lần liền có thể trí năng nhiều. Lúc ban đêm, Xảo Ngọc hóa thành hình người, người mặc áo đen ở trong thành ghé qua. Ban đêm Bạch Hổ thành im ắng một mảnh, thẳng đến một chỗ tĩnh lặng, tọa lạc một cái tiểu viện tử. Nàng trực tiếp xông vào, quen việc dễ làm thông qua một chỗ thầm nói, tiến nhập trong đó. Đi không sai biệt lắm thời gian đốt hết một nén hương mới tiến vào một chỗ có động thiên khác địa phương. Người nào trong bóng tối có âm thanh truyền đến. Xào Ngọc thấp giọng ngụy trang một lần thanh tuyến nói: Để cho các ngươi cha người cha được không? Từ ra thanh âm kia trả lời. Xảo Ngọc ánh mắt run lên, không khỏi khẽ nói: Ta nói tên kia làm sao có loại cảm giác quen thuộc? Từ ra kia liền là Từ Văn Tề lão gia hỏa kia. Diệp Hảo gia hỏa này ngược lại là lợi hại, mới đến Bạch Hổ thành thế mà liền quá sang con đường này. Ta đây nhất mạch tìm hiểu tin tức hiệu suất ngược lại không kém, chính là quá mắc, bất quá là tìm người liền muốn hơn 10 vạn linh thạch. May ở nơi này có công gia thanh lý, nàng xài mới không phải đau lòng như vậy. Nhận được tin tức về sau, nàng trước tiên chạy trở về thông chi ứng Nam Chân vấn đề này, thuận tiện đem tin tức truyền cho thành vệ quân cùng đan hội. Tung tích có, nhưng vấn đề vẫn như cũ rất lớn. Ứng Nam Chân nhíu mày nói. Chẳng lẽ liền trực tiếp như vậy đánh lên? Nói là tìm Diệp Hảo Xảo Ngọc lắc đầu nói. Từ xa có nguyên anh cảnh cao thủ. Còn có trận pháp bố trí. Liền xem như ngươi đánh lên. Trong thời gian ngắn cũng vào không được. Lúc này. Đã sớm mang người đào tẩu. Tùy tiện tiến lên đơn giản là đánh rắn động cỏ mà thôi. Đối diện liều chết không nhận. Lại không bắt được chứng cứ. Có thể có tác dụng gì.